Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Đóa Hoa Thanh Cao. Các bạn đang nghe truyện tại coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, game của công ty Diệp U đã thử nghiệm thành công vào cuối năm, doanh thu tháng đầu tiên vượt quá 100 triệu. Nhờ Cao Giai Vũ, tất cả nhân viên có thể đến sơn trang suối nước nóng Lộc Minh để xây dựng nhóm. Diệp U đãi khách, không phải cậu và Lục Tẫn đã kết hôn rồi hay sao, bây giờ sơn trang coi như là tài sản chung của vợ chồng cậu. Cao Giai Vũ vừa leo núi, vừa nói với Diệp U bên cạnh. Tại sao cậu đưa nhân viên của mình đi ngâm suối nước nóng ở sơn trang mà phải trả tiền? Diệp U nhìn cô, cậu đúng là không biết xấu hổ. Mình dẫn theo cả công ty tới ở một đêm, mình xài miễn phí mà không biết xấu hổ à? Cao Giai Vũ cười nhướng mày, có gì mà ngại, xài của chồng mình chứ của ai đâu. Diệp U, sao nghe có vẻ lạ nhỉ? Lúc đầu anh ấy mời chúng ta tới chơi, nhưng mình cảm thấy không tốt lắm, cuối cùng giảm giá tới mức thấp nhất, 6 giờ giảm 20%. Cao Giai Vũ nói, ồ cậu ngại xài không? Thầy Lục lấy tiền của cậu mà không thấy xấu hổ hay sao? Số tiền này là thu nhập của Sơn Trang, có phải là của riêng anh ấy đâu? Diệp U phân tích rõ ràng và logic. Hơn nữa, game của chúng ta đạt được doanh thu hơn 100 triệu, đáng lẽ mình nên mời, không thể để Tiểu Lộc xài tiền như rác. Ý già, sếp Diệp mới kết hôn bao lâu mà bao che cho thầy Lục như vậy? Không nỡ để anh ấy thiệt thòi chút nào. Cao Giai Vũ nhìn cô với vẻ mặt nghịch ngợm. Diệp U biết cô cố ý trêu chọc nên làm lơ, xoay lại nói với đoàn người phía sau, thể lực của mọi người thật sự quá kém, mới leo chút xíu đã mệt đến vậy. Vào sơn trang phải leo núi, quy tắc này chưa từng thay đổi. Tuy rằng bây giờ Diệp U có thể công khai đi cửa sau, nhưng hôm nay đến đây cùng với mọi người, cô muốn leo núi với các nhân viên. Lần này leo núi, Diệp U mới phát hiện thể chất của cô đã cải thiện đáng kinh ngạc trong nửa năm qua. Nhớ lần lên núi tìm Lục Tẫn xin chữ, cô không theo kịp một gì lớn tuổi, giờ đã có thể leo dễ dàng lên đỉnh, còn có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người. Tất cả là nhờ Lục Tẫn. Kiên trì nào, đến sơn trang ngay thôi, thắng lợi ở phía trước. Bởi vì Cao Giai Vũ luôn kiên trì rèn luyện nên thể lực tốt hơn đa số người, lúc này đang đứng trước mặt đội ngũ hô hào. Cố lên các đồng chí. Được sự động viên của sếp Cao, cuối cùng mọi người cũng thuận lợi leo tới cổng sơn trang. Diệp U đã đặt phòng trước nhưng vẫn phải đăng ký từng phòng một. Quản lý đại sảnh giúp tổ chức hiện trường, Diệp U và Cao Giai Vũ ngồi nghỉ trong đại sảnh, vừa ăn trái cây sấy khô vừa chờ hoàn tất các thủ tục. Nhiều người như vậy đến cùng một lúc khó tránh khỏi sẽ hơi ồn ào. Diệp U sợ mọi người vừa lên là bị đuổi xuống nên trước khi lên núi còn đứng trước tấm bảng gỗ kêu mọi người đọc kỹ nội quy của sơn trang. Có lẽ mọi người leo núi quá mệt, lúc này nói chuyện với nhau đều nhẹ giọng cho đến khi Lục Tẫn xuất hiện ở đại sảnh. Lục Tẫn không còn dạy kiến trúc cổ cho các họa sĩ nữa, nhưng trong buổi học đầu tiên, hầu như toàn công ty đều tới xem. Tất cả mọi người nhận ra anh vừa xuất hiện gần như thu hút sự chú ý của mọi người. Trời ơi, đây là thầy Lục phải không? Ngoài đời nhìn đẹp trai hơn trong video. Đúng rồi, lúc đó có rất nhiều người thích anh ấy, kết quả xếp Diệp ra tay nhanh nhất. Tiếng nói chuyện trong đại sảnh lớn hơn trước khá nhiều, Diệp U ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tẫn đang đi về phía mình. Khuôn mặt cô lập tức hiện lên nụ cười, đứng dậy khỏi sofa, Tiểu Lộc sao anh tới đây? Nhìn thấy cô, Lục Tẫn hiện lên chút ý cười hiếm hoi trên mặt, anh nghe nói mọi người đã tới nên đến gặp. Nụ cười của anh khiến các cô gái trong sảnh càng mất bình tĩnh. Hu hu hu, vì sao tất cả những người đẹp đều kết hôn sớm? So ra Cao Giai Vũ bình tĩnh hơn nhiều, dù sao đã bị ăn thức ăn cho chó quá nhiều, đương nhiên sẽ bình tĩnh. Cô đứng dậy theo Diệp U, nhìn Lục Tẫn cười, xin chào thầy Lục, hôm nay đã làm phiền thầy. Không phiền, Lục Tẫn nhìn cô coi như chào hỏi. Mọi người đều là bạn của U, hy vọng mọi người sẽ chơi vui vẻ trong sơn trang. Vâng, cảm ơn thầy Lục. Diệp U vẫy tay với Cao Giai Vũ, tụi mình đi trước đây. Cao Giai Vũ. Diệp U đi theo Lục Tẫn, hai người hẹn buổi tối sẽ cùng nhau ăn lẩu cay, Diệp U vội vàng trở về để chuẩn bị. Kết hôn nửa năm nay, Diệp U đã thêm rất nhiều đồ vào viện Lục Tẫn, hầu như tất cả đều là công cụ tiện cho cô ăn uống. Vốn chuẩn bị những thứ này ở sơn trang để cho bản thân đỡ thèm, dù sao ẩm thực ở sơn trang cũng thanh đạm, nhưng hôm nay ăn lẩu cay vì lần trước Diệp U bị chuỗi nhà hàng lẩu cay làm tổn thương. Khi còn nhỏ gần nhà Diệp U có một cặp vợ chồng già mở quán bán lẩu cay, hương vị đặc biệt chân thực, cô và Tiêu Thư Thành mỗi khi có dịp đều thích đến đó ăn lẩu cay. Sau đó họ chuyển nhà, quán của cặp vợ chồng già kia cũng đóng cửa, họ không bao giờ được ăn nữa. Có lẽ do bộ lọc thời thơ ấu, Diệp U luôn cảm thấy quán lẩu cay đó ngon nhất. Tuần trước cô và Lục Tẫn đi mua sắm, có Từ Tại một chuỗi nhà hàng mới mở, hương vị không khó ăn, nhưng không cay, vì sao dám gọi là lẩu cay? Anh coi nè, chúng ta mua nhiều nguyên liệu nấu ăn và nhiều thịt mà chỉ xài 100 đồng. Diệp U thay đồ, đi vào bếp chuẩn bị lẩu cay cho bữa tối với Lục Tẫn. Ăn trong nhà hàng không có lời. Lục Tẫn nói, nhưng em phải tự mình làm, xong rồi còn phải tự mình dọn dẹp. Diệp U chớp mắt nhìn anh, chúng ta còn có Tiểu Phan phải không? Lục Tẫn bật cười, cúi đầu tiếp tục sắt rau, cũng phải trả lương cho Tiểu Phan. Ủa, đúng vậy ha. Diệp U lấy bản sao ra, đặt sang một bên. Nhưng cũng lời hơn so với ăn bên ngoài, hơn nữa hôm nay em nhất định phải cố gắng mang lại hương vị đã ăn khi còn nhỏ. Diệp U chắc chắn không biết công thức nấu ăn của các nhà hàng khác, chỉ dựa vào ký ức của mình để nêm nếm. Trong thời gian này cô còn liên lạc với Tiêu Tư Thành, nhờ anh giúp cô nhớ lại. Cô mất một tuần để sắp xếp ghi chú, có thể thành công hay không phụ thuộc vào đêm nay. Cô xào các nguyên liệu từng bước theo ghi chú, thêm nước dùng, đun sôi, chẳng mấy chốc mùi thơm tỏa ra. Em nhớ ông bà chủ quán lẩu cay từng nói, nước cốt của quán họ được nêm bằng một loại tương ớt đặc biệt. Diệp U múc một muỗng nhỏ nước súp để nếm thử, khẽ thở dài. Em cảm giác tương ớt có lẽ là linh hồn, tuy rằng em đã thử nhiều loại tương ớt ngon nhất trên thị trường, chọn một loại mà em thấy giống nhất nhưng vẫn kém một chút. Lục Tẫn lấy cái muỗng mà cô đang cầm, múc một muỗng nhỏ nước súp anh nếm thử. Ý, Diệp U vội vàng ngăn anh, cay lắm. Khẩu vị của Lục Tẫn đã thanh đạm từ nhỏ, chỉ bắt đầu ăn cay từ khi ở bên Diệp U, tuy rằng khả năng chịu đựng ớt cay của anh mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng lẩu cay mà Diệp U làm hôm nay dựa theo ký ức khi còn nhỏ vừa tê vừa cay, chắc chắn Lục Tẫn sẽ không chịu nổi. Lục Tẫn không buông muỗng, anh cũng muốn nếm thử hương vị của em khi còn bé. Ủ Diệp U chần chờ một chút thả tay anh ra. Vậy anh nếm xí xí thôi nhé, cay lắm. Ừ, Lục Tẫn cúi đầu nếm một ngụm, sắc mặt hơi đổi, chân mày cũng nhíu lại. Thế nào, có phải cay dã man hay không? Cũng tạm, mũi anh cay toát mồ hôi rồi kìa, đừng cậy mạnh. Diệp U vội rót ly sữa đưa cho anh. Uống sữa đi, có thể giải cay. Lục Tẫn gật đầu uống vài ngụm sữa cảm giác thoải mái hơn nhiều. Diệp U thấy sắc mặt anh dịu đi mới hơi yên tâm, anh đỡ chưa? Đêm nay ăn lẩu cay, anh nên trụng qua nước không? Ừ, tuy rằng cảm thấy ăn lẩu cay như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng độ cay này vượt mức chịu đựng của anh. Anh đặt ly sữa xuống, nhìn Diệp U, em có thể ăn cay đến vậy khi còn bé à? Dạ, tuy rằng thỉnh thoảng cũng bị tiêu chảy, nhưng em không kiểm soát được cái miệng của mình. Lục Tẫn khẽ cười, nói với cô, anh thấy mà, bây giờ em cũng thế. Nhưng dạ dày em bây giờ tốt hơn lúc nhỏ, không bị tiêu chảy nữa. Cô lo lắng tối nay Lục Tẫn ăn lẩu cay, nửa đêm sẽ bị tiêu chảy. Anh nhớ phải trụng qua nước không rồi ăn, em không muốn anh bị viêm dạ dày cấp tính. Lục Tẫn nói, dạ dày của anh không yếu đến mức đó. Vẫn nên cẩn thận, nếu anh ăn mà bị chuyện gì, chú Hỷ sẽ mắng vào mũi em. Cô làm sằng làm bậy ở Sơn Trăng thì thôi đi, chú Hỷ lười quản cũng không quản được, nhưng nếu cô rủ dê Lục Tẫn ăn lẩu cay còn khiến anh vào bệnh viện, chú Hỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lục Tẫn nghe cô nói vậy thì nói, hiện giờ chú Hỷ không có thời gian quản anh, nghe nói gì thẩm rủ chú đi du lịch. Thiệt hả? Diệp U sừng sốt, cô và Lục Tẫn đã kết hôn được nửa năm, mối quan hệ giữa chú Hỷ và dì thẩm cũng trở nên mập mờ hơn. Trước đây Diệp U còn tự hỏi, khi nào hai người mới phát triển thêm một bước, không ngờ sắp đi du lịch. Nhưng chú Hỷ chưa đồng ý, nói rằng lo lắng cho Sơn Trang. Diệp U lập tức nói, không phải còn có chúng ta hay sao? Anh nói với chú Hỷ, không có chú ấy, Sơn Trang sẽ không đóng cửa, bảo chú cứ yên tâm đi chơi đi. Lục Tẫn nhìn cô cười đầy ẩn ý, anh nghĩ, nhân lúc chú Hỷ đi vắng, em mới yên tâm mà chơi. Không phải đâu, em không có, anh đừng nói bậy. Diệp U hắng giọng, cho qua chuyện này. Nước súp đã xong, chúng ta đem đồ ăn xuống đi. Các món chuẩn bị tối nay đều là đồ ăn mà Diệp U thích, cô lấy vá, múc lẩu cay đã nấu chín ra. Thêm tỏi giã và rau thơm, thế là xong. Diệp U chụp vài tấm hình món lẩu cay mới ra lò từ các góc độ khác nhau. Chưa kịp đặt di động xuống, Cao Giai Vũ gửi cho cô một tin nhắn, tối nay cùng đi ngâm suối nước nóng không? Mình hẹn 7 giờ rưỡi. Diệp U, hình ảnh mình đang ăn lẩu cay. Cao Giai Vũ có thể ăn lẩu cay trong Sơn Trang ai làm? Diệp U, ha ha ha, có thể ăn trong viện của Lục Tẫn, đầu chó hai đứa mình mới làm xong. Diệp U, à cũng có thể ngâm suối nước nóng ở trong viện của Lục Tẫn, không cần hẹn trước đầu chó. Cao Giai Vũ, mỉm cười tạm biệt bạn. Phiên ngoại 2, đến năm thứ 3 sau khi Diệp U và Lục Tẫn kết hôn, một bé gái chào đời. Theo quy tắc của nhà họ Diệp, con gái theo họ mẹ, vì vậy bé gái được đặt tên là Diệp Uyển Kỳ. Bởi vì môi trường ở Sơn Trang tốt hơn thành phố, sau khi em bé chào đời, Diệp U và Lục Tẫn sống trong Sơn Trang phần lớn thời gian. Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi môi trường, tính cách của Diệp Uyển Kỳ hướng nội, rất ít khóc nhè so với các bé cùng tuổi. Chú Hì cực kỳ thích cô bé. Nhìn thấy Diệp Uyển Kỳ nho nhỏ, ông luôn nghĩ đến Lục Tẫn khi còn bé, nhưng bởi vì Diệp Uyển Kỳ là con gái nên được cưng hơn cả Lục Tẫn khi còn nhỏ ở Sơn Trang. Lục Tẫn cũng rất cưng chiều cô bé, thậm chí nước cam còn che chở cho bé như con mình. Không quá khi nói rằng bé là cục cưng của Sơn Trang. Diệp Uyển Kỳ trầm tính nhưng thích bám lấy ba mẹ giống như cái đuôi nhỏ. Chỉ cần không thấy họ một thời gian, trong viện Lục Tẫn sẽ vang lên âm thanh non nớt ba ơi, mẹ ơi. Diệp U và Lục Tẫn đang làm diều trong phòng chế biến gỗ. Mùa xuân lại đến, công viên Tinh Quang tổ chức lễ hội thả diều cho cha mẹ và con cái, Diệp U bàn bạc với Lục Tẫn, muốn đưa Diệp Uyển Kỳ đi chơi. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Diệp Uyển Kỳ, Diệp U đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy bé con Diệp Uyển Kỳ đang chạy trên hành lang bằng chân trần. Thấy mẹ, đôi mắt to của Diệp Uyển Kỳ sáng lên, nhào tới, mẹ mẹ. Diệp U ngồi xổm xuống, đỡ bé ôm bé lên, Kỳ Kỳ, sao con không mang giày? Diệp Uyển Kỳ cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, suy nghĩ một lúc mới ra tìm ba mẹ còn giày mà. Ủa, có thể bị mất trên đường chạy tới, chúng ta quay lại tìm thử nhé. Dạ, Diệp U ôm Diệp Uyển Kỳ đi dọc hành lang trở về quả nhiên nhìn thấy đôi giày của bé trên sàn gỗ. Diệp U nhặt giày lên, mang vào cho bé rồi ôm về phòng chế biến gỗ. Thấy Lục Tẫn đứng trước bàn dài, cúi đầu vẽ gì đó, Diệp Uyển Kỳ duỗi cổ tò mò nhìn, mẹ, ba đang làm gì đó. Diệp U ôm bé đi tới, ba đang vẽ diều. Diều, Diệp Uyển Kỳ đã từng thấy diều, biết nó có thể bay lượn trên trời, tức khắc cảm thấy hình tượng của Lục Tẫn lại cao hơn. Ba biết vẽ diều à? Ừ, ba tốt nghiệp học viện mỹ thuật, biết vẽ nhiều thứ lắm. Diệp Uyển Kỳ tò mò hỏi cô, học viện mỹ thuật là gì thế mẹ? Là trường đại học là gì à? À là ngôi trường sau này Kỳ Kỳ lớn lên sẽ đi học. Dạ, Kỳ Kỳ cũng muốn đến học viện mỹ thuật. Nghe hai mẹ con nói chuyện, Lục Tẫn ngước mắt nhìn Diệp U, em đặt Kỳ Kỳ lên bàn đi ôm hoài mỏi tay lắm. Dạ, Diệp U đi tới, đặt Diệp Uyển Kỳ lên bàn dài. Diệp Uyển Kỳ ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn cây cọ Lục Tẫn đang cầm, ba vẽ gì vậy? Lục Tẫn xoa đầu bé và nói Kỳ Kỳ tự nhìn xem. Diệp Uyển Kỳ nghiêng người, nhìn diều trước mặt Lục Tẫn, lập tức nhận ra là chim én. Đúng rồi, Kỳ Kỳ giỏi quá. Lục Tẫn khen ngợi bé. Diều ngày nay khác hẳn trước đây, đủ loại hình thù quái dị, rất khó bắt gặp con diều chim én truyền thống giống Lục Tẫn làm. Sau khi quyết định tham gia lễ hội thả diều, Diệp U và Lục Tẫn muốn tự tay làm diều. Diệp U đã lên mạng tra rất nhiều loại diều, lúc đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng xem nhiều thì thấy ngược lại, không có thú vui nguyên thủy nhất khi thả diều. Vì vậy hai người bàn bạc làm một con diều chim én truyền thống quay lại cơ bản. Cuối tuần này ba mẹ dẫn con ra công viên thả diều, Kỳ Kỳ muốn đi không? Lục Tẫn hỏi, Diệp Uyển Kỳ gật đầu thật mạnh, dạ muốn. Diệp U đề nghị chúng ta có thể mang theo lều, làm chút đồ ăn, thả diều mệt thì ăn dã ngoài. Đôi mắt Diệp Uyển Kỳ nhìn cô sáng lấp lánh, Kỳ Kỳ cũng muốn ăn dã ngoài. Được, Kỳ Kỳ muốn ăn gì? Chúng ta làm một ít sandwich đi, nướng thêm bánh quy nữa. Có bánh nhỏ không mẹ? Kỳ Kỳ muốn ăn bánh nhỏ. Được, sẽ thu xếp. Diệp U nói xong, ngước mắt nhìn Lục Tẫn. Anh muốn ăn gì? Lục Tẫn cong môi, nhìn cô, hai mẹ con cứ chọn món, anh sẽ phụ trách ăn phần thừa. Ấy, anh đừng nói tội nghiệp như vậy chứ. Diệp U nhướng mày, em làm một phần salad rau củ quả nha, em thêm toàn bộ rau củ quả mà anh thích. Ừ, vào ngày hội thả diều, Diệp U thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. Cô thật sự ngưỡng mộ bản thân mình. Lục Tẫn vẫn dậy lúc 4 giờ, sau khi tập thể dục xong, anh ăn sáng với Diệp U. Ở bên Diệp U đã nhiều năm, hai người ngồi ăn sáng chung chưa quá 3 lần, trong đó có 2 lần là do Lục Tẫn dậy muộn. Diệp U hơi mơ màng, thấy cô nhắm mắt ăn cơm, Lục Tẫn không nhịn được cười, nếu em không dậy nổi thì ngủ thêm với Kỳ Kỳ đi, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn dã ngoài. Không được, Diệp U nghe anh nói chuyện, dáng mở mắt ra. Một mình anh chuẩn bị nhiều đồ phiền lắm, để em phụ anh. Lục Tẫn nhìn cô, đứng dậy, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Giờ Diệp U hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy, đã thân mật với nhau biết bao lần, nhưng một nụ hôn bất ngờ của Lục Tẫn cũng khiến tim cô đập nhanh hơn. Bản thân cô cũng thấy khó tin. Anh làm gì đó? Cô ho nhẹ để che đậy. Lục Tẫn hơi cách xa cô một chút, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cô, nhất thời không nhịn được. Diệp U cầm sữa uống một ngụm. anh ăn sáng nhanh lên đi, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Biết rồi, Lục Tẫn đáp mỉm cười ngồi trở lại ghế. Ăn sáng xong, hai người đi chuẩn bị đồ ăn cho chuyến dã ngoại. Tối hôm qua Diệp U đã xếp lều, bao gồm cả váy, mũ và bình nước mà Diệp Uyển Kỳ sẽ dùng hôm nay. Họ ở trong bếp chuẩn bị được một nửa thì Diệp Uyển Kỳ tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm ba mẹ. Diệp U rửa mặt, mặc váy và tết tóc cho bé. Diệp Uyển Kỳ nhìn mẹ bím tóc cho mình, gật đầu khen Diệp U, mẹ bím tóc ngày càng đẹp, sắp đuổi kịp ba rồi. Diệp U cười vỗ đầu bé, tay nghề của ba là nhờ chải tóc cho mẹ. Diệp Uyển Kỳ nhìn tóc Diệp U, hỏi cô, sao hôm nay ba không chải tóc cho mẹ? Ba ở trong bếp nấu đồ ăn cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có đói không? Dạ có, Diệp U cười nói, mẹ dẫn con xuống ăn sáng nha. Dạ, bữa sáng của Lục Tẫn và Diệp U do nhà bếp của Sơn Trang chuẩn bị, đồ ăn cho Diệp Uyển Kỳ là do Lục Tẫn và Diệp U làm trong bếp vừa nãy. Diệp U đem bữa sáng ra, nhìn Diệp Uyển Kỳ ăn xong, cô bé đã thức dậy nên Diệp U không vào bếp phụ nữa, thay vào đó là Tiểu Phan giúp Lục Tẫn. Đến 9 giờ cả nhà lái xe ra khỏi Sơn Trang. Lễ hội thả diều đã bắt đầu, khi gia đình Diệp U tới nơi, bãi cỏ của công viên Tinh Quang chật cứng người, diều bay lượn trên bầu trời cũng đếm không xuể. Quả nhiên, mọi người chuẩn bị nhiều con diều kỳ quái. Diệp U dùng tay che trán, ngẩng đầu nhìn những con diều đủ màu sắc trên bầu trời. Diệp Uyển Kỳ một tay nắm cô, một tay nắm Lục Tẫn, bắt chước nói con thấy diều chim én của ba mẹ làm là đẹp nhất. Lục Tẫn cầm diều cúi đầu nhìn bé, chúng ta thả chim én lên trời nhé. Dạ, hôm nay gió rất mạnh, đặc biệt thích hợp cho việc thả diều. Diệp U đi cùng Diệp Uyển Kỳ cầm một đầu dây, Lục Tẫn cầm diều đi một đoạn đường, chờ khi gió nổi lên thì thả tay ra. Diệp U nắm tay Diệp Uyển Kỳ, điều chỉnh sợi dây, con diều từ từ bay lên không trung nhờ sức gió. Bay lên rồi, bay lên rồi. Diệp Uyển Kỳ vui vẻ nhìn chim én bay lên trời, sau đó quay đầu nhìn mẹ mình. Mẹ, chim én bay lên rồi. Ừ, đẹp quá. Sau khi con diều bay lên cao, Lục Tẫn quay trở lại. Anh đảm nhận công việc của Diệp U, nắm tay Diệp Uyển Kỳ điều khiển dây diều, Diệp U cầm di động quay video và chụp hình. Trời đến gần 12 giờ, mọi người đã đói bụng, Lục Tẫn thu diều lại, bỏ vào xe, lấy lều ra. Gần đây thời tiết dễ chịu, có nhiều người cắm trại trong công viên Tinh Quang, hơn nữa hôm nay còn có lễ hội thả diều, công viên nhiều lều hơn bình thường. Lục Tẫn và Diệp U dẫn Diệp Uyển Kỳ đi một hồi mới tìm được một nơi thích hợp để dựng trại đóng quân. Hôm nay Diệp Uyển Kỳ vô cùng phấn khích, thậm chí nói nhiều hơn ngày thường, nhìn thấy chiếc bánh mà ba mẹ chuẩn bị, bé hào hứng vỗ tay. Bánh quy mềm sô-cô-la này là bánh em nướng thành công nhất sau nhiều lần làm. Diệp U lấy hộp bánh quy ra, đưa cho Lục Tẫn. Anh nhìn mấy vết nứt này đẹp chưa? Anh nhất định phải thử nha, tuyệt đối ngon hơn mấy lần trước. Lục Tẫn cầm một cái, nhìn cô cười nói, anh thấy mấy lần trước cũng rất ngon. Diệp Uyển Kỳ ở bên cạnh phụ họa, mẹ nướng bánh quy ăn ngon lắm. Diệp U nở nụ cười, hai cha con nể mặt mẹ quá, mẹ cứ bị thổi phồng nên mới lâng lâng. Lục Tẫn nói, anh không tâng bốc, anh thấy ngon thật. Kỳ Kỳ càng không nói dối. Được rồi, hôm nay anh thử cái này đi. Lục Tẫn cắn một miếng bánh, mùi hương đậm đà, vị mềm xốp, bên trong có nhân được nướng vừa phải, độ ẩm đúng mực. Rất ngon, Diệp U hỏi anh có phải ngon hơn lúc trước hay không? Ừ, Kỳ Kỳ cũng muốn ăn. Diệp Uyển Kỳ đặt bánh xuống, lấy một miếng bánh quy sô-cô-la, đưa lên miệng cắn một ngụm. Qua, ngon quá, Diệp U không khỏi buồn cười, Kỳ Kỳ con phóng đại quá. Lục Tẫn cũng nở nụ cười. Đừng lo ăn không, uống chút nước đi con. Diệp U lấy bình nước nhỏ trong cặp Diệp Uyển Kỳ, mở ra cho bé uống. Lục Tẫn cầm bánh quy, nhìn Diệp U và Diệp Uyển Kỳ trước mặt, ý cười lưu luyến trong mắt. Anh đã từng tưởng tượng dáng vẻ đẹp nhất của cuộc sống, như thế này mà thôi. Phiên ngoại 3, Lộc Minh UU1, có lẽ trong đời mỗi người đều có một hai bước ngoặt rõ rệt chia cuộc đời mình thành những trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đối với Lục Tẫn, bước ngoặt đầu tiên trong đời anh là cái chết của mẹ. Mẹ đột ngột ra đi khiến mọi thứ vốn quen thuộc đều thay đổi, những thói quen hàng ngày cũng không còn nữa. Ba nhốt mình trong phòng ngày thứ 5 thì Lục Tẫn gặp Diệp U bên hồ ngâm chân của suối nước nóng. Cô bé trầm mặc không nói chuyện, nhưng lại là một người biết lắng nghe, thậm chí cô còn cho cậu kẹo bằng cánh tay nho nhỏ đầy vết bầm tím. Đó là niềm an ủi duy nhất của Lục Tẫn trong khoảng thời gian đó. Ngày biết tên Diệp U, Lục Tẫn rất vui, nhưng chưa vui được bao lâu thì cô bé đã bị cậu làm mất. Bởi vì sợ Diệp U gặp chuyện gì trên núi, cậu dầm mưa tìm cô thật lâu bên suối nước nóng. Không tìm thấy, ngày hôm sau, Lục Tẫn bị cảm. Bình thường, mẹ sẽ phát hiện ra trước ba sẽ thức trắng đêm để chăm sóc cho cậu. Nhưng bây giờ mẹ không còn nữa, cũng chẳng thấy ba đâu. Sức khỏe của bà nội thay đổi nhanh chóng vì chuyện của mẹ, ông nội lo lắng đến mức ở bên cạnh bà 24/24, chú Hỷ là người duy nhất đến phòng thăm Lục Tẫn mỗi ngày. Lục Tẫn bị cảm không nặng, chú Hỷ lơ đễnh, bận rộn công việc không phát hiện ra. Lục Tẫn không nói cậu bị cảm, cậu rất hiểu chuyện, tự tìm thuốc uống với nước ấm, sau đó chạy tới hồ ngâm chân chờ Diệp U. Đáng tiếc hôm nay Diệp U không xuất hiện, Lục Tẫn ngồi đó một mình cho đến khi mặt trời lặn. Hoàng hôn kéo dài bóng dáng cô đơn của cậu. Mấy ngày sau, ngày nào Lục Tẫn cũng cẩn thận chọn kẹo đến hồ ngâm chân chờ Diệp U, mãi đến lúc cậu hết cảm mà Diệp U vẫn không xuất hiện. Có lẽ cô đã xuống núi. Lục Tẫn hơi buồn, cậu không hiểu vì sao cô rời Sơn Trang mà không nói tiếng nào với cậu. Bọn họ không phải là bạn hay sao? Cậu lang thang tới phòng ông bà nội để thăm bà. Hôm nay bà đỡ hơn một chút, ông nội cũng yên tâm hơn. Lục Tẫn thăm bà xong, rốt cuộc không nhịn được hỏi ông nội, ông nội ông biết cô bé ở Sơn Trang lần trước không? Tên cô ấy là Diệp U. Ông nội của Lục Tẫn nhìn cậu hơi ngạc nhiên, con quen cô bé à? Dạ, lúc trước tụi con cùng nhau ngâm chân, nhưng mấy ngày nay con không gặp nên hơi lo lắng. Ông nội của Lục Tẫn nói, cô bé đã xuống núi vài ngày rồi, cái hôm trời mưa to đó. Lục Tẫn nhìn ông nghi ngờ, vì sao phải xuống núi trong lúc mưa to? Nghe nói cô bé bị sốt, người lớn quá lo lắng, đội mưa đưa cô đến bệnh viện. Lục Tẫn nghe vậy thì có chút sốt ruột, bây giờ cô ấy thế nào? Hết bệnh chưa? Vết bầm trên tay cô còn chưa hết, tại sao lại bị sốt? Bị mắc mưa hay sao? Chẳng phải cậu đã dặn cô chờ dưới cầu à? Chắc không sao. Nói tới đây, ông nội của Lục Tẫn khẽ thở dài. Đứa bé này đã chịu đựng nhiều, nghe cha mẹ cô bé nói rằng cô bị bắt nạt ở trường, còn có vết thương trên người. Bởi vậy ông mới đặt cách để cả nhà họ vào ở. Lục Tẫn sững người, hóa ra vết thương trên người cô là do bị bắt nạt ở trường. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ, vì sao ăn hiếp cô bé? Các bạn của cô cũng là những đứa trẻ cùng tuổi phải không? Lục Tẫn luôn lo lắng cho tình hình của Diệp U, cậu không biết vết thương trên người cô đã đỡ chưa, hết sốt chưa, còn bị các bạn bắt nạt ở trường hay không. Đáng tiếc ông nội không biết cô học trường nào, cậu không có cách nào tìm được cô. Nửa tháng sau, hậu sự của mẹ đã giải quyết xong, Sơn Trang cũng dần dần hoạt động trở lại. Nhưng ba vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Lục Tẫn đã hết thời gian xin nghỉ học, cậu đeo cặp sách ngồi lên xe tài xế chờ cậu về trường lại. Chú Trương, chú thả cháu xuống trước cửa hàng văn phòng phẩm đi, cháu muốn mua cây bút. Khi xe chạy vào đường vô trường, Lục Tẫn nói với chú Trương tài xế. Chú Trương ngước mắt, nhìn cậu qua kính chiếu hậu, để chú xuống mua dùm cháu. Cháu muốn mua bút gì? Lục Tẫn lắc đầu, để cháu tự mua, cửa hàng văn phòng phẩm rất gần trường, cháu đi một mình được, chú Trương về trước đi. Nhưng mà, chú Trương, cháu đã 8 tuổi, cháu có thể tự mua bút. Lục Tẫn dùng giọng trẻ con nói chuyện nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Chú Trương ngẩn người, cuối cùng gật đầu nói, được, buổi chiều tan học chú sẽ đến đón cháu. Dạ, cảm ơn chú Trương. Xe chờ Lục Tẫn dừng trước cửa của tiệm văn phòng phẩm. Mới hơn 7 giờ sáng nhưng tất cả các cửa hàng văn phòng phẩm gần trường đều mở cửa, Lục Tẫn đeo cặp bước xuống xe, đi vào trong tiệm. Thực ra cậu không cần mua bút, cậu chỉ tìm cớ xuống xe để hít thở không khí mà thôi. Nhưng nếu đã nói với chú Trương rằng cậu muốn mua bút, cậu nên nghiêm túc chọn lựa một chút. Trong lúc cậu đang thử bút màu nước, giọng nói của một cô bé vang lên, chú có cục gôm không? Lục Tẫn dừng tay đang thử bút trên giấy. Cậu đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên thấy Diệp U đứng bên cạnh. Mặt trời mới mọc không bao lâu, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào đuôi ngựa buộc cao của cô. Có lẽ buổi tối ngủ không yên, giấc tóc của cô không suôn lắm, sợi tóc dựng lên dưới ánh nắng giống như lông tơ của con thú nhỏ, mềm mại và ấm áp. Bút chì có cục gôm ở chỗ này. Ông chủ tiệm rút một cây bút chì bên cạnh Lục Tẫn ra. Phía dưới có mấy màu, cháu xem thử thích màu nào. Diệp U nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Tẫn. Đôi mắt Lục Tẫn hơi mở to, cảm xúc vui vẻ gần như trào ra. Diệp U cười và hỏi cậu, bạn ơi, chúng ta đổi chỗ được không? Tớ muốn xem bút chì bên kia. Tim Lục Tẫn nhất thời chìm xuống vì một tiếng bạn của cô. Vì sao cô ấy gọi mình là bạn? Rõ ràng lúc ở trong Sơn Trang, mỗi ngày cậu đều tự giới thiệu rằng tên của cậu là Lục Tẫn. Cô còn gọi cậu là anh Tiểu Lộc, em không nhớ anh hay sao? Đầu óc Lục Tẫn chưa kịp phản ứng nhưng đã lên tiếng hỏi trước. Diệp U cầm cây bút chì mà ông chủ tiệm đưa, nhìn Lục Tẫn một cách kỳ quái, chúng ta quen nhau à? Cô nhìn thấy huy hiệu trường trên áo Lục Tẫn, nhận ra nó, chúng ta không học chung trường, tớ học trường tiểu học số 1. Lục Tẫn ngơ ngác đứng đó, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Diệp U chọn một cây bút chì màu hồng nhạt, trả tiền cho ông chủ tiệm rồi chạy đi. Có một chiếc xe đang đợi cô trước tiệm, sau khi ra ngoài cô leo lên xe. Lục Tẫn nhìn xe chạy đi, đuổi theo nó theo bản năng. Trường tiểu học số 1, chẳng phải ở bên cạnh trường của cậu hay sao? Gặp lại Diệp U lần nữa khiến Lục Tẫn rất vui, nhưng do cô hoàn toàn không nhận ra cậu nên tâm trạng Lục Tẫn nặng nề cả ngày. Ngay cả lúc chú Trương tới đón cậu cũng phát hiện có gì đó không ổn. Tiểu thiếu gia, cháu gặp chuyện gì không vui ở trường à? Chú Trương quan tâm hỏi han. Lục Tẫn lắc đầu, không nói gì. Chú Trương cho rằng cậu còn buồn chuyện của mẹ nên không hỏi thêm. Sau vài ngày uể oải, Lục Tẫn bắt đầu lén để ý Diệp U. Bởi vì ông nội nói rằng cô bị bắt nạt ở trường trước đó, vì vậy cậu lo lắng khi cô trở lại trường sẽ có người ăn hiếp cô. Trải qua một thời gian quan sát, cậu phát hiện ra mặc dù Diệp U thỉnh thoảng có xung đột với bạn bè ở trường, nhưng không ai lợi dụng được cô, bởi vì đánh nhau với bạn nên cha mẹ cô còn bị mời lên trường 2 lần. Tóm lại, cậu hơi nghi ngờ lời của ông nội trước đó. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Diệp U lên lớp 3, Lục Tẫn cũng vào lớp 5. Mấy năm nay, cậu nói chuyện với Diệp U vài lần, một lần trên đường đi học về, đồ trang trí treo trên cặp của Diệp U rơi xuống đất, cậu nhặt nó và trả lại cho cô, một lần là ở cửa hàng bán đồ trước cổng trường, Diệp U muốn mua mì giòn nhưng bà chủ nói rằng không có tiền thối lại, Lục Tẫn đã lấy toàn bộ tiền lẻ mà cậu có để mua đồ ăn vặt, nhờ vậy bà chủ mới có tiền lẻ để thối cho Diệp U. Tuy nhiên Diệp U vẫn không nhớ ra cậu. Trước kỳ nghỉ hè năm lớp 3, dường như Diệp U đã chọc tức bạn nào đó, Lục Tẫn nghe vài nam sinh xì xào về cô lúc tan trường. Diệp U quá kiêu ngạo, tại sao đám con trai chúng ta phải chịu sự áp đảo của bạn ấy? Đúng vậy, hôm nay nó còn nói tớ quét không sạch, bảo tớ quét lại. Tớ thấy nó cố ý làm khó tớ. Vương Vũ, cậu học bơi chung với Diệp U phải không? Tìm cơ hội trả đũa lại. Không cần phải sợ giáo viên bên ngoài trường học, một mình tớ không đánh lại bạn ấy. Nhìn cậu kìa, to xác mà vô dụng, cậu nói tớ mà không biết xấu hổ à? Hôm đó chẳng phải cậu bị Diệp U đè đầu xuống đất hay sao? Các cậu không dám nên mới lừa tớ, tớ không ngốc. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau, tớ không tin nguyên cả đám chúng ta đánh không lại một mình nó. Lục Tẫn đi theo sau bọn họ co mày. Tích tích, tiếng còi của một chiếc xe hơi tư nhân đột nhiên vang lên bên cạnh, Lục Tẫn quay đầu nhìn theo bản năng. Chú Trương hạ kính xe xuống, đi theo bên cạnh Lục Tẫn với tốc độ cực chậm, tiểu thiếu gia, cháu muốn đi đâu? Lục Tẫn phục hồi tinh thần, nói với chú Trương, à, cháu nhìn lầm, cháu tưởng chú đậu xe bên kia. Chú Trương không nghi ngờ cậu nên không hề truy vấn, dừng xe ven đường để Lục Tẫn đi lên. Xe rời đi, Lục Tẫn nhìn qua cửa sổ xe thấy mấy bạn nam xì xào về Diệp U vừa rồi. Cậu nhìn bọn họ một hồi, cho đến khi xe cua qua, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ mới thôi. Trước kỳ nghỉ hè, cậu nghe nói lớp học bơi mà Diệp U đăng ký được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố chuyên dành cho học sinh tiểu học, trước đây cũng từng đến trường của Lục Tẫn để quảng bá. Ba, hè này con muốn đi học bơi. Lúc đang ăn, Lục Tẫn nói với ba. Nửa năm sau khi mẹ cậu qua đời, ba cậu cuối cùng cũng dần dần bình thường trở lại, cũng chịu rời phòng ra ngoài. Nhưng đây chỉ là dưới mắt người ngoài, trong mắt Lục Tẫn, ba cậu đã khác trước kia. Tuy rằng ba ăn cơm với cậu mỗi ngày, dạy cậu làm bài tập, dẫn cậu lên chùa thắp hương, nhưng cậu biết ba đã không giống như trước. Trước đây, tuy rằng cậu và ba không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng vẫn có chủ đề mà cả hai quan tâm, nếu có mẹ bên cạnh chủ đề càng phong phú hơn. Bây giờ, mọi chuyện mà ba làm đã trở thành thói quen, kể cả việc chăm sóc cậu. Ông càng ít nói hơn trước, thậm chí không còn cười nữa. Nghe Lục Tẫn nói muốn đi học bơi, ông chỉ gật đầu. Không hỏi thêm, nhưng chú Hỷ lại nói, lớp học bơi nào? Lục Tẫn lấy tài liệu quảng cáo ra đưa cho chú Hỷ coi. Chú Hỷ thấy tài liệu hơi quen, mấy hôm trước cháu lấy về phải không? Chú nhớ lúc đó hình như cháu không có hứng thú mà. Lục Tẫn nói, nhưng cháu nghĩ lại rồi, cảm thấy học cũng tốt. Phiên ngoại 4, Lộc Minh UU2. Lục Tẫn không thích bơi lội, còn có chút thích sạch sẽ. Nếu là hồ bơi tư nhân thì không sao, nhưng đối với hồ bơi công cộng, trước hết đừng nói đến chuyện nước hồ có sạch hay không, nhưng Lục Tẫn cần phải vượt qua trở ngại tâm lý chỉ mặc mỗi quần bơi trước mặt mọi người. Ngày đầu tiên vào lớp, Lục Tẫn thay quần bơi, loay hoay trong phòng thay đồ thật lâu mới khoác khăn tắm đi ra. Lớp học bơi là một lớp nhỏ, vài huấn luyện viên hướng dẫn trong một lớp. Lục Tẫn và Diệp U không cùng một huấn luyện viên, lúc cậu bước ra, lớp của Diệp U đã bắt đầu tập khởi động. huấn luyện viên của Lục Tẫn đang đợi cậu, thấy cậu cuối cùng cũng đi ra, vốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy cậu bọc kín mít bằng khăn tắm thì không thở phào nổi. Bạn học này, em bọc khăn không nóng hay sao? Cô dạy bơi cố gắng khống chế cảm xúc, cười tươi hỏi cậu. Mấy bạn trong lớp nhìn cậu cười, còn có người nói, cậu không phải là con trai à? Con trai cũng sợ bị nhìn. Khi người bạn đó thốt ra lời này, các bạn trong lớp đều cười. Cô giáo yêu cầu mọi người yên lặng, đi đến bên cạnh Lục Tẫn nói, chúng ta để khăn trên ghế ở đằng kia trước được không? Ngay bây giờ phải bắt đầu bài tập khởi động. Lục Tẫn quấn khăn tắm, nói với cô, em có chút không khỏe, có thể ngồi xem được không? Nghe cậu nói vậy, cô giáo không dám ép, đây là lớp dạy bơi dành cho học sinh tiểu học, nếu có sơ suất thì phụ huynh sẽ khiếu nại, em không khỏe à? Vậy nói cho ba mẹ em biết, hôm nay đi về nghỉ ngơi nhé. Vì các học sinh trong lớp đều nhỏ tuổi, nên lớp học bơi quy định phải có một người giám hộ ở bên ngoài, nếu trẻ có vấn đề gì, phụ huynh có thể xử lý ngay. Lục Tẫn tới đây vì Diệp U, nhất định sẽ không dễ dàng trở về. Cậu lắc đầu, nói với cô, em chỉ hơi chóng mặt, em ngồi một lát là ổn thôi. Giáo viên thấy thái độ của cậu tương đối kiên quyết nên để cậu ngồi nghỉ trên ghế bên cạnh. Sắp xếp cho Lục Tẫn xong, cô bắt đầu giảng bài. Trong lớp có 5 đến 6 học sinh, có em biết bơi một chút, có em hoàn toàn không biết gì. Cô giáo chia làm hai nhóm, đưa các em đi khởi động trước, sau đó đi đến hồ bơi dành cho trẻ em. Lục Tẫn ngồi bên cạnh hồ bơi, thấy Diệp U cũng xuống nước. Cô búi tóc thành một cục tròn trên đầu, đeo phao trên eo, đang tung tăng trong nước. Cách đó không xa là cậu bé mà lần trước Lục Tẫn nghe thấy cậu nói rằng muốn trả đũa Diệp U. Cậu ta bơi giỏi hơn Diệp U một chút, đã có thể bơi một khoảng cách mà không cần phao. Lớp hè này toàn là trẻ em, các biện pháp an toàn tại chỗ rất tốt, ngoài việc có huấn luyện viên theo dõi sát sao mọi người, trên bờ cũng có vài nhân viên cứu hộ luôn sẵn sàng. Nhưng Lục Tẫn vẫn không yên tâm, cậu không biết những người đó nghĩ cách đối phó Diệp U thế nào, chỉ có thể chú ý đến động thái của Diệp U. Cậu ngồi trên bờ một hồi, cô giáo tới hỏi tình huống của cậu, Lục Tẫn ngồi trên bờ nửa tiết học cuối cùng vẫn không tình nguyện xuống nước. Mấy tiết đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Lục Tẫn học bơi ếch trong thời gian ngắn nhất, sau đó cậu bơi hai lần cho có lệ vào mỗi tiết rồi ngồi lên ghế trên bờ. Dần dà cô giáo cũng quen, không nói gì với cậu nữa. Hôm nay tan học Lục Tẫn thay đồ trong phòng thay quần áo, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, tớ đã hẹn với Diệp U rồi, bảo bạn ấy chút nữa đợi tớ ở cửa sau. Hình như ba nó ở bên ngoài, nó có nói với ba nó không? Chắc không đâu, đây là chuyện của chúng ta, ai nói cho cha mẹ thì người đó là chó. Lục Tẫn đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy mấy cậu bé đó. Đúng là mấy người mà cậu thấy trên đường sau khi tan học hôm đó. Dường như bọn họ không ngờ trong phòng thay đồ còn có người nên hoảng sợ kinh ngạc nhìn Lục Tẫn. Bởi vì phòng thay đồ không có vách ngăn, vì vậy lần nào Lục Tẫn cũng là người thay đồ cuối cùng, có thể tránh được sự lúng túng khi gặp nhau. Nhưng mấy đứa trẻ khác dường như không quan tâm chuyện này. Lục Tẫn lặng lẽ nhìn mấy cậu bé trước mặt, cậu bé cao cao đứng giữa miệng cọp gan thò hỏi cậu, cậu nhìn cái gì? Lục Tẫn nói, các cậu không phải là học sinh của lớp học bơi, làm sao vào đây được? Khuôn mặt của cậu bé vừa hỏi Lục Tẫn lập tức biến sắc, rõ ràng hơi chột dạ. Mọi người đều nhìn Vương Vũ cùng lớp học bơi với Diệp U, Vương Vũ ưỡn ngực theo bản năng, nói với Lục Tẫn, bọn họ là bạn tớ, ở đây chờ tớ. Đúng rồi, bọn tớ đang chờ cậu ấy. Mấy nam sinh dường như lấy lại tự tin trong chớp mắt, đồng loạt quay qua nhìn Lục Tẫn. Liên quan gì đến cậu? Thay đồ xong thì đi nhanh đi. Lục Tẫn nói, học sinh không học bơi thì không thể sử dụng phòng thay đồ, tớ sẽ nói với huấn luyện viên. Cậu, mấy nam sinh ngăn Lục Tẫn lại, không cho cậu đi ra ngoài. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mét cô giáo? Lục Tẫn phớt lờ bọn họ, muốn đi vòng qua bọn họ và đi tiếp về phía trước. Các cậu bé ở độ tuổi này đặc biệt rất dễ bốc đồng, hơn nữa Lục Tẫn tỏ thái độ hoàn toàn không coi trọng bọn họ khiến họ dễ dàng phát cáu. Cậu không được đi, một nam sinh đột nhiên túm chặt Lục Tẫn. Khi huấn luyện viên nghe thấy động tĩnh và chạy tới, cả đám trẻ đã nhào vào vật lộn. Lục Tẫn vốn lớn hơn bọn chúng một chút, hơn nữa thể lực của cậu rất tốt, lấy một chọi bốn cũng không để đối thủ chiếm ưu thế. Các em đang làm gì? Dừng lại ngay. Huấn luyện viên chạy tới vội vàng tách những đứa trẻ đang vật lộn ra, các huấn luyện viên theo sau mỗi người khống chế một em, đưa bọn họ sang phòng bên cạnh. Tất cả trẻ em trong lớp học bơi đều phải có người giám hộ, phụ huynh của Lục Tẫn và Vương Vũ nhanh chóng được mời đến, ba cậu bé còn lại không phải là học sinh ở đây, phụ huynh cũng không có mặt. Lúc em thay đồ xong định rời đi thì thấy bọn họ đang lén lút thảo luận gì đó. Đầu tóc Lục Tẫn rối bù, trông hơi lôi thôi lếch thếch nhưng gương mặt vẫn vô cảm. Em thấy bọn họ không phải là học sinh ở đây nên muốn nói cho huấn luyện viên biết bọn họ không cho còn ra tay với em. Sự tình có thể nói là vô cùng rõ ràng, hơn nữa bốn người đánh một người, phụ huynh của Vương Vũ không thể nói được gì mặc dù gương mặt con mình rõ ràng đổi màu. Ba của Lục Tẫn càng không nói gì, trẻ con hai bên xin lỗi nhau, bắt tay làm hòa, ai về nhà nấy. Lúc này Diệp U đang chờ ở cửa sau, không ngờ cô bị cho leo cây. Vương Vũ quả nhiên là thằng cháu, hẹn cô mà không dám tới. Có phải là con trai hay không? À, trên đường về nhà, Lục Tẫn ngồi trên xe không nói lời nào. Ba của Lục Tẫn ngồi song song với cậu ở ghế sau, quay sang nhìn cậu con có bị thương ở đâu không? Lục Tẫn lắc đầu, dạ không. Tuy rằng cậu nói không có, nhưng vừa rồi bốn người chọi một, ba của Lục Tẫn không yên tâm, trở về để chú Quách kiểm tra cho con một chút. Dạ, Lục Tẫn gật đầu, không nói gì thêm. Trong xe yên tĩnh một lúc, ba của Lục Tẫn không nhịn được nên hỏi, vì sao con đánh nhau với người ta? Lục Tẫn im lặng một chút mới nói, con thấy bọn họ không phải là học sinh trong lớp học bơi, hành vi cũng rất cố ý, vì vậy muốn nói cho huấn luyện viên biết nhưng bọn họ không cho. Vẫn là lý do thoái thác này, có thể lừa huấn luyện viên lớp dạy bơi và những người khác nhưng không lừa được ba cậu. Với tính cách của con, căn bản sẽ không quan tâm chuyện như vậy. Lục Tẫn mím môi, không lên tiếng. Trong xe lại yên tĩnh, ba của Lục Tẫn nói thêm, vì sao đột nhiên con muốn học bơi? Ba thấy con không hề thích. Lục Tẫn vẫn im lặng. Ba của Lục Tẫn không hỏi lại, ông biết từ khi mẹ của Lục Tẫn ra đi ông không làm tròn trách nhiệm người cha. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Tẫn đã giữ rất nhiều bí mật. Hiện giờ cậu không định nói những bí mật này với ông, sau này có lẽ cũng sẽ không. Ông quay đầu nhìn ra ngoài, không nói nữa. Trở lại Sơn Trang, chú Hì nhìn thấy bộ dạng của Lục Tẫn thì thực sự hoảng sợ, nghe nói cậu đánh nhau với người khác, một chọi bốn thì càng kinh ngạc hơn, không thể nào, Lục Tẫn không phải là đứa trẻ như thế. Lục Tẫn nói, chú Hì, bọn họ ra tay trước cháu chỉ tự vệ thôi. Chú Hì không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa Lục Tẫn đến để bác sĩ Quách kiểm tra, nhìn xem có bị thương chỗ nào hay không. Sau sự cố này, Vương Vũ không đi học bơi nữa, nhưng Lục Tẫn vẫn kiên trì cho đến khi kết thúc khóa học. Ngày cuối, mọi người tụ tập để chụp hình, hình ảnh cậu ngồi trên bờ vô tình bị chụp trong hình của Diệp U. Vào năm đầu tiên lên trung học, ba của Lục Tẫn đã giao toàn bộ sơn trang cho cậu, ông đến chùa Thanh Tịnh để thanh tu. Lục Tẫn không có thời gian hưởng thụ cuộc sống trung học, bị bắt phải tiếp nhận gánh nặng sơn trang từ ba cậu. Khoảng thời gian thư giãn nhất mỗi ngày của cậu là đến công viên xem Diệp U cho mèo ăn. Cậu tình cờ phát hiện chuyện này, Diệp U cho một con mèo hoang ăn ở công viên gần trường. Mỗi ngày trước khi về nhà, cậu đều yêu cầu tài xế chạy qua con đường này, nói rằng muốn hít thở không khí. Chú Trương tài xế biết cậu chịu áp lực tâm lý rất lớn, dù sao chỉ là một đứa trẻ mới 16 tuổi đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt, trên vai còn gánh sơn trang suối nước nóng Lộc Minh. Mỗi ngày ông sẽ chạy xe đến đây, dừng ven đường chờ cậu 10 phút. Lục Tẫn chỉ cho bản thân 10 phút để thư giãn. Đôi khi chú Trương ước rằng cậu đừng quá gò bó đến như vậy, giống như một sợi dây đàn luôn luôn căng. Cuối cùng có một ngày, Lục Tẫn ở đây hơn 10 phút. Cậu nói có một con mèo đã mất tích. Chú Trương không biết là con mèo nào từ đâu đến, thấy Lục Tẫn lo lắng tìm mèo nên ông cũng phụ đi tìm. Mỗi cuối tuần, Lục Tẫn sẽ xuống núi để học thêm, sau khi kết thúc cũng kêu chú Trương đi theo con đường này, cậu sẽ dành 10 phút để cho mèo ăn bởi vì Diệp U không đi học vào ngày cuối tuần, không thể cho mèo ăn. Cậu luôn mang thức ăn cho con mèo mà Diệp U cho ăn, con mèo quen với cậu. Cậu tìm vài nơi mà mèo thường ở, trong lòng càng lúc càng lo lắng, cậu biết Diệp U gấp gáp sắp khóc. Mèo tiếng mèo kêu đột ngột khiến Lục Tẫn dừng chân, cậu nhìn qua phía ven đường, con mèo chạy như bay về phía cậu. Không biết nó đã lêu lổng nơi nào, cả người rất bẩn. Lục Tẫn bế nó lên, nó hoàn toàn không phản kháng, dường như biết mình làm sai, nó nịnh nọt rụi vào người cậu. Sau đó cọ quần áo màu trắng của cậu thành màu đen. Lục Tẫn bình thường vô cùng sạch sẽ, lúc này cậu không quan tâm chuyện này nữa, cậu ôm mèo đến con đường mà Diệp U nhất định sẽ đi qua, sau đó trốn sang một bên. Diệp U quả nhiên mau chóng tìm thấy con mèo ở chỗ này, nhưng Lục Tẫn không ngờ cô ôm mèo thẳng về nhà để nuôi. Như vậy cũng tốt, sau hôm nay, mỗi ngày tan trường, Lục Tẫn không bao giờ đi vòng qua bên này nữa, cuối tuần sau khi lớp học thêm kết thúc cậu cũng bảo chú Trương trực tiếp trở về Sơn Trang. Mối liên kết cuối cùng giữa cậu và Diệp U dường như đã biến mất. Rất nhiều lần chú Trương muốn hỏi cậu có chuyện gì, không thư giãn nữa hay sao? 10 phút cũng không được ư, nhưng cuối cùng ông vẫn không hỏi. Kể từ đó, Lục Tẫn ngày càng bận rộn, sau khi lên năm thứ ba của trung học, chú Hỉ lo lắng cậu chịu nhiều áp lực cho kỳ thi vào đại học nên chủ động tiếp quản toàn bộ công việc ở Sơn Trang, để cậu tập trung học hành. Thành tích học tập của Lục Tẫn luôn luôn rất tốt, vừa gánh vác Sơn Trang vừa đi học, cuối cùng thi đậu vào học viện mỹ thuật. Vào đại học cậu và Diệp U gần như không gặp nhau, cậu kết bạn với bạn bè cùng chung chí hướng, có một giáo sư uyên bác, kiến trúc cổ là đại dương mênh mông, cậu phải học rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ tới cô bé mà cậu gặp năm 8 tuổi bên hồ suối nước nóng, nhưng hiện giờ cậu đã học được cách buông bỏ chấp niệm của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về Sơn Trang, trở thành đóa hoa thanh cao nổi tiếng trên núi Thanh Tịnh mà mọi người thường nói đến. Anh cho rằng cả đời này sẽ trôi qua như vậy. Cho đến ngày hôm đó, anh tình cờ nghe thấy một vị khách của Sơn Trang nhắc tới tên Diệp U. Lúc đầu anh tưởng chỉ là một sự trùng hợp, sau đó hỏi thăm mới biết Diệp U mà anh ta nói chính là Diệp U mà anh quen. Anh còn phát hiện Diệp U sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 26 tại một câu lạc bộ tư nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp U cho đến sinh nhật lần thứ 26 của Diệp U, 20 năm đã trôi qua. Lục Tẫn tưởng rằng mình đã thay đổi, nhưng anh vẫn giống 20 năm trước, vừa nghe nói đến tiệc sinh nhật đã lo lắng có người bắt nạt cô. Ngày đó anh tìm cớ để xuống núi. Anh không làm những chuyện mà anh đã nói với chú Hỉ, mà đi tới câu lạc bộ tư nhân nơi Diệp U tổ chức tiệc sinh nhật. Hôm đó, cuộc đời anh mở ra bước ngoặt thứ hai. Cuộc sống vốn yên bình lại bị phá vỡ lần nữa. Phiên ngoại năm, ngày Diệp U nói cho Lục Tẫn biết tên của mình, trời đột nhiên đổ mưa to trong Sơn Trang. Lục Tẫn kéo Diệp U trốn dưới cầu, tự mình chạy về lấy dù. Diệp U đứng một mình dưới cầu, nhìn bóng dáng của Lục Tẫn nhỏ dần trong màn mưa. Đợi một lúc mưa gió càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng tối hơn, Diệp U có chút sợ hãi, muốn đi tìm Lục Tẫn. Vừa bước ra khỏi cầu, cơn mưa to như chút nước lập tức khiến cô ướt sũng. Anh Tiểu Lộc, Diệp U đứng trong mưa hét lên, chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt đáp lại cô. Cô chạy hai bước về hướng Lục Tẫn biến mất, nghe thấy giọng ba mẹ cô, u u con đứng đó, đừng nhúc nhích. Nghe âm thanh quen thuộc, Diệp U cảm thấy yên tâm, cô quay đầu lại thấy ba mẹ cầm dù chạy về phía mình. U u, sao con một mình mà chạy xa như vậy? Quá nguy hiểm, Tiêu Thiều bế Diệp U cầm dù trở về. Cả người Diệp U ướt sũng, nhanh chóng mơ màng phát sốt. Tiêu Thiều và Diệp Lệ Lan vô cùng sợ hãi, dầm mưa đưa cô về lại thành phố. Diệp U ngủ trong bệnh viện một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tiêu Thiều và Diệp Lệ Lan luôn ở bên cạnh cô. Trước đây Diệp U bị bắt nạt ở trường, họ thật sự sợ rằng cô lại gặp chuyện gì đó. Lo lắng hãi hùng cả một ngày, cuối cùng Diệp U tỉnh lại, Diệp Lệ Lan lập tức gọi bác sĩ, cúi xuống giường hỏi cô, U U con thấy thế nào? Diệp U há miệng muốn nói chuyện, nhưng cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, rất khó chịu. Tiêu Thiều đứng bên cạnh giường như có thuật đọc tâm, quan tâm hỏi, U U con muốn uống nước phải không? Diệp U gật đầu, Tiêu Thiều đưa ly nước đến giường, Diệp U uống vài ngụm từ ống hút ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của bác sĩ và y tá, Diệp Lệ Lan nghe thấy nên đứng dậy tránh ra, bác sĩ Đỗ, U U mới tỉnh lại, bác sĩ khám giúp cho cháu. Bác sĩ Đỗ gật đầu trấn an, kiểm tra cho Diệp U. Diệp U đã hết sốt, tạm thời không có biến chứng gì khác, để đảm bảo an toàn, bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện thêm một ngày để theo dõi. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Diệp U mới nhỏ nhẹ hỏi, mẹ con bị sao vậy? Tiêu Thiều và Diệp Lệ Lan đều sửng sốt. Kể từ ngày bị bắt nạt ở trường, Diệp U không hề nói chuyện, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều đưa cô đi kiểm tra nhiều lần, bác sĩ tâm lý cũng đã khám nhưng đều vô ích. Cuối cùng cả hai không còn cách nào, đành phải dẫn cô đến Sơn Trang suối nước nóng Lộc Minh, định lên núi tĩnh dưỡng một thời gian rồi tính sau. Mấy ngày ở Sơn Trang, tâm trạng Diệp U luôn ổn định, nhưng vẫn không muốn nói chuyện, lúc này tỉnh lại đột nhiên mở miệng, khó trách hai người đều kinh ngạc. U U con vừa nói gì? Tiêu Thiều tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại. Bé con Diệp U trên giường bệnh nhìn ông, chậm rãi hỏi, ba con bị bệnh phải không? Tiêu Thiều và Diệp Lệ Lan nhìn nhau, suýt chút bật khóc vì quá vui. U U rốt cuộc đã chịu nói chuyện. U U con bị sốt, nhưng giờ đã không sao, theo dõi thêm một ngày nữa là chúng ta có thể về nhà. Diệp Lệ Lan sờ đầu Diệp U an ủi. Diệp U gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, Diệp Lệ Lan đang ngủ thiếp ở mép giường. Diệp U quay đầu, nhẹ nhàng gọi, mẹ ơi. Diệp Lệ Lan vốn ngủ không say, vừa nghe giọng Diệp U, bà tỉnh dậy ngay, U U con tỉnh rồi à. Bà giơ tay sờ trán Diệp U, nhiệt độ bình thường, hẳn là không sốt nữa, có khó chịu chỗ nào không con. Diệp U lắc đầu. Tiêu Thiều mang bữa sáng trở lại, thấy Diệp U và Diệp Lệ Lan đều tỉnh, ông cười nói, vừa đúng lúc có thể ăn sáng ngay. Nghe đến bữa sáng, hai mắt Diệp U sáng lên, cô ngồi dậy, muốn ăn bữa sáng Tiêu Thiểu mang tới. Theo động tác của cô, tay áo của trang phục bệnh nhi tuột xuống cánh tay, Diệp U thấy vết bầm tím còn chưa lành ngay tức khắc. Cô sững người, vén tay áo, phát hiện trên cánh tay mình có vài chỗ bầm tím như vậy. Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu thấy động tác của cô, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Diệp U sững sốt một chút ngẩng đầu lên hỏi, ba mẹ con bị ngã xuống cầu thang hay sao? Trong nhận thức của cô chỉ có ngã xuống cầu thang mới bị kiểu này. Tiêu Thiểu và Diệp Lệ Lan sững sốt khi nghe cô hỏi vậy, Diệp Lệ Lan nhìn cô chăm chú một hồi, thận trọng hỏi, U con không nhớ à? Diệp U lắc đầu, dạ không. Diệp Lệ Lan ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiểu, vẻ mặt cả hai có chút nghiêm trọng. U ăn cháo trong lúc còn nóng đi con, dì Vương đặc biệt nấu cho con đó. Tiêu Thiểu mờ cà mèn, múc chút cháo vào chén, đặt lên bàn nhỏ trước mặt Diệp U. Cháo nóng hôi hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, lập tức thu hút sự chú ý của Diệp U. Thay vì quan tâm tới vết thương trên tay, cô cầm muỗng múc cháo, đưa lên miệng thổi. Trong lúc cô đang ăn sáng, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài. Bác sĩ Đỗ cho biết tình trạng hiện tại của Diệp U rất ổn định, ký ức hỗn loạn có lẽ chỉ là tạm thời. Để yên tâm, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu đã sắp xếp một cuộc kiểm tra não cho Diệp U. Kết quả kiểm tra rất tốt, đầu Diệp U không có vấn đề gì, bác sĩ nói mất trí nhớ có thể là do tâm lý gây nên. Bởi vì Diệp U chỉ quên ký ức bị bắt nạt, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu không ép cô nhớ lại. Sau khi Diệp U xuất viện, họ không nhắc tới vấn đề này nữa. Diệp U ở bệnh viện mấy ngày, vô cùng phấn khích khi được về nhà, cô tình nguyện nhận việc sắp xếp đồ đạc mang từ bệnh viện về, nhìn thấy một huy hiệu có hình con nai. Diệp U sững sốt một chút tựa như chợt nhớ tới gì đó, cầm huy hiệu vội vã chạy xuống lầu, mẹ mẹ anh Tiểu Lộc đâu? Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu đang thảo luận về việc chuyển trường cho cô, trường học và các thủ tục gần như hoàn tất, chỉ cần sức khỏe Diệp U không có vấn đề, cô có thể đi học bất cứ lúc nào. Hai người đang trò chuyện, Diệp U đột nhiên từ trên lầu chạy xuống, Tiêu Thiểu vội vã bước tới ôm cô bé Diệp U, U chạy như vậy rất nguy hiểm, lần sau đừng làm thế con nhé. Dạ, Diệp U gật đầu, giơ huy hiệu trên tay lên trước mặt Tiêu Thiểu, hỏi ông. Bà anh Tiểu Lộc đâu? Tiêu Thiểu không hiểu, anh Tiểu Lộc, ai vậy con? Diệp Lệ Lan nhìn huy hiệu ánh mắt khẽ chuyển động, U con còn nhớ Sơn Trang suối nước nóng Lộc Minh à? Diệp U gật đầu, anh Tiểu Lộc ở trong Sơn Trang, anh ấy tặng con huy hiệu này. Anh còn mời con ăn thật nhiều kẹo. Những ngày Diệp U ở trong Sơn Trang, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu không đi theo cô 24/24. Bác sĩ nói rằng Diệp U chịu nhiều áp lực tâm lý, nên cho cô một không gian riêng, vì vậy họ để Diệp U thư giãn mỗi ngày. Ban đầu, Diệp U chỉ chơi ngoài sân, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiểu cảm thấy an toàn nên không quản cô, sau đó không biết vì sao cô chạy đến hồ ngâm chân. Nếu bây giờ cô không nhắc, họ sẽ không biết cô còn quen một anh trai tên Tiểu Lộc. Con bé nói anh Tiểu Lộc chắc là cháu nội của ông cụ Lục. Thật không may, lúc họ đến Sơn Trang, con dâu của ông cụ Lục vừa qua đời không bao lâu. Ngoại trừ bọn họ, Sơn Trang không nhận khách nào nữa, anh trai mà Diệp U miêu tả chỉ có thể là cháu nội của ông cụ Lục. Anh Tiểu Lộc chưa biết con đã về nhà, anh ấy không tìm thấy con thì sẽ lo lắng lắm phải không? Diệp U rất lo cho anh Tiểu Lộc, cô biết anh Tiểu Lộc vừa mất mẹ, ngày nào cũng rất buồn, nếu lại đánh mất cô, anh sẽ buồn hơn đúng không? Mẹ con có thể đến Sơn Trang tìm anh Tiểu Lộc không? Diệp U mở to mắt nhìn Diệp Lệ Lan. Lúc này Diệp U đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, bất cứ ai bị một cô bé con đáng yêu như vậy nhìn chằm chằm sẽ rất khó từ chối. Diệp Lệ Lan sờ đầu cô và nói, chúng ta sẽ đến Sơn Trang chơi vào cuối tuần nhé. Chúng ta đã hẹn đi học ngày mai. Diệp U nghe thấy phải đi học thì không vui lắm, nhưng cô đã nghỉ quá lâu, nên quay lại trường, dạ vậy cuối tuần mẹ dẫn con tới Sơn Trang tìm anh Tiểu Lộc nha, mẹ ngoéo tay đi. Diệp Lệ Lan giơ tay để ngoéo tay với cô, Diệp U cười vui vẻ cầm huy hiệu chuẩn bị lên lầu. Trước khi rời đi cô phát hiện hình như trong nhà thiếu gì đó, mẹ em trai đâu? Không phải đã bị ba mẹ bán vì quá nghịch ngợm đó chứ? Diệp Lệ Lan nói, em trai ở nhà ông bà ngoại trong thời gian này, sẽ đón em về sau. Diệp U xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ thật sự không còn sức để chăm sóc cho Tiêu Tư Thành mới 2 tuổi, đành tạm thời gửi cậu cho ông bà ngoại. Ủa, em có đi với chúng ta tới Sơn Trang cuối tuần này không? Diệp Lệ Lan nói, em còn quá nhỏ, không đi được, khi nào em lớn một chút sẽ dẫn em đi. Dạ, con dọn đồ tiếp đây. Hôm sau Diệp U mặc quần áo mới, đeo huy hiệu trường mới, chuẩn bị đến trường. Diệp Lệ Lan cột tóc đuôi ngựa cao cho cô, trông rất năng động. Diệp U rất thích kiểu tóc đuôi ngựa này, trên đường đến trường không ngừng lắc qua lắc lại. mẹ, chỗ đó có cửa hàng văn phòng phẩm, con muốn xuống mua bút chì. Diệp U nhìn qua cửa sổ thấy phía trước có cửa hàng văn phòng phẩm nên muốn đi mua đồ. Diệp Lệ Lan nói, để ba đi với con. Diệp U từ chối, không cần ba, con tự đi được. Tiêu Thiều, cảm giác không cần này là thế nào? Ông dừng xe, Diệp U mở cửa bước xuống, Tiêu Thiều nhìn bóng dáng Diệp U, nói với Diệp Lệ Lan, em có phát hiện từ lúc tỉnh lại, dường như tính tình của U U trở nên hoạt bát hơn. Trước kia Diệp U rất trầm lặng, không thích nói chuyện, là cô bé ngoan ngoãn đúng tiêu chuẩn trong mắt mọi người. Diệp Lệ Lan khẽ gật đầu và nói, quả thật thay đổi rất nhiều, như vậy cũng tốt. Tiêu Thiều nhìn bóng dáng nho nhỏ của Diệp U, không nói gì nữa. Trong tiệm văn phòng phẩm, Diệp U hỏi ông chủ có bút chì gắn cục gôm hay không. Ông chủ cầm một cây bút chì đưa Diệp U xem, còn nói rằng bên cạnh có thêm vài màu khác nữa. Diệp U cúi đầu nhìn đủ loại bút trong tủ trưng bày, đi vào bên trong mới nhận ra có một người đứng bên cạnh tủ. Cô ngẩng đầu, muốn người này nhường một chút, lại bắt gặp đôi mắt quen thuộc. Cô sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc, anh Tiểu Lộc. Tai Lục Tẫn hơi đỏ lên, ánh mắt vốn vui vẻ hiện lên một tia mất tự nhiên, Sao anh ở đây? Diệp U bước tới gần cậu, ngẩng đầu nhìn. Anh cũng học gần đây hở? Lục Tẫn gật đầu, nhìn huy hiệu trường trên áo cô. Em học trường tiểu học số 1 à? Đúng rồi, đúng rồi. Diệp U gật đầu tò mò nhìn anh. Còn anh học ở đâu? Khụ, anh học trường tiểu học thực nghiệm. Diệp U thả cây bút chì xuống, không vội mua đồ, kéo tay Lục Tẫn chạy ra khỏi cửa hàng. Mẹ mẹ, ba ba. Diệp U dẫn Lục Tẫn tới ven đường. Tiêu Thiều hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ với Diệp Lệ Lan. Diệp U kéo Lục Tẫn đến bên cửa sổ, vui vẻ giới thiệu, đây là anh Tiểu Lộc. Anh ấy cũng học ở đây. Lục Tẫn bất ngờ bị đẩy đến trước mặt ba mẹ Diệp U, nhất thời có chút lo lắng. Quai hàm của cậu hơi căng, bắt gặp ánh mắt của ba mẹ Diệp U, tự giới thiệu, cháu chào chú và dì, cháu tên là Lục Tẫn, học ở trường tiểu học thực nghiệm, hiện đang học lớp 3. Hai người trong xe trầm mặc một lát, cuối cùng Diệp Lệ Lan cười nói, cháu là tiểu thiếu gia của Sơn Trang suối nước nóng Lộc Minh phải không? Lục Tẫn thận trọng gật đầu. Diệp Lệ Lan nhìn cậu nói, U U luôn nhắc tới cháu. Nói tới đây, Diệp U mới nhớ mình đã không chào tạm biệt anh Tiểu Lộc nên cô giải thích, hôm đó trời mưa trên núi, em bị sốt, ba mẹ đưa em tới bệnh viện. Lục Tẫn quay qua nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, anh có nghe ông nội nói, giờ em đã đỡ nhiều chưa? Diệp U gật đầu như dã tỏi, hết rồi, có thể đi học lại. Vậy là tốt, bữa đó chẳng phải anh dặn em chờ ở dưới cầu hay sao? Tại sao em bị mắc mưa? Em ở một mình nên rất sợ, cũng hơi lo cho anh nên muốn đi tìm anh, Diệp U nói, giọng cô nhỏ lại. Xin lỗi anh Tiểu Lộc, Lục Tẫn lắc đầu, là lỗi của anh, không nên để em ở đó một mình. Lẽ ra cậu nên nghĩ đến điều đó, Diệp U mới 6 tuổi chắc chắn sẽ sợ hãi khi ở một mình trên núi trong lúc mưa to gió lớn. Lục Tẫn, ông bà nội của cháu có khỏe không? Diệp Lệ Lan nghe cậu nhắc tới ông nội nên hỏi thăm. Lục Tẫn nói, bà nội đỡ hơn trước, ông nội cũng yên tâm một chút. Vậy là tốt, bà nhìn đồng hồ, nói với hai đứa trẻ. Sắp vào học rồi, mẹ chờ hai đứa đến trường. Lục Tẫn nói, không cần phiền gì, cháu sẽ đi nhanh. Diệp U kéo tay cậu, nói với Diệp Lệ Lan, con đi bộ với anh Tiểu Lộc. Tiêu Thiều đang ngồi trên ghế lái không nhịn được, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con biết cổng trường ở đâu không? Vấn đề này thật sự làm khó Diệp U, cô ôm cánh tay Lục Tẫn, suy nghĩ một chút rồi nói, anh Tiểu Lộc nhất định sẽ tìm được, anh Tiểu Lộc sẽ đưa con tới đó, đúng không? Cô ngửa đầu nhìn Lục Tẫn, đôi mắt to chớp chớp. Tai Lục Tẫn lại hơi đỏ lên, cậu gật đầu đáp, ừ, anh sẽ đưa em đi. Phiên ngoại 6, bởi vì hai trường tiểu học cách nhau không xa, Lục Tẫn và Diệp U hẹn nhau mỗi ngày để cùng đến trường. Trước đó ông nội của Lục Tẫn nói cho cậu biết, vết thương trên người Diệp U là do bị bắt nạt ở trường, Lục Tẫn lo lắng có người sẽ bắt nạt cô, vì vậy cậu đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ của Diệp U ở trường. Tuy nhiên mọi thứ hơi khác so với những gì cậu nghĩ, Diệp U dễ mâu thuẫn với các bạn cùng lớp nhưng hầu hết thời gian cô đều không để người khác lợi dụng mình. Hôm nay, Lục Tẫn đợi rất lâu ở một cổng nhỏ, đã quá giờ hẹn mà cậu và Diệp U thỏa thuận, nhưng Diệp U còn chưa ra. Cậu lo lắng Diệp U gặp phải chuyện gì đó, muốn vô trường tìm cô nhưng bảo vệ ở cổng trường không cho cậu vào. Trong lúc cậu đang giải thích với bảo vệ, Tiêu Thiều một tay cầm cặp sách của Diệp U, tay kia nắm tay Diệp U, đi từ trong trường ra. Lục Tẫn nhìn thoáng qua đã hiểu ngay, phụ huynh của Diệp U lại bị mời tới, và cô đã tiếp nhận giáo dục xong. Diệp U cúi đầu đi bên cạnh Tiêu Thiều, thấy Lục Tẫn còn chờ ở cửa, mắt cô sáng lên, hất tay Tiêu Thiều và chạy về phía Lục Tẫn, anh Tiểu Lộc. Tiêu Thiều bị bỏ rơi, ông đã nói rồi, không thể để Diệp U chơi với Lục Tẫn. Lục Tẫn nhìn Diệp U chạy tới, mái tóc được chải kỹ lưỡng lúc sáng đã bị ai đó làm rối, xõa phía sau ót, trên đầu gối có vết chảy rõ ràng, bị rỉ chút máu. Lục Tẫn cau mày, Diệp U chạy tới nhưng cậu không cười với cô, em lại đánh nhau với bạn à? Không phải em, Diệp U dứt khoát phủ nhận, một mực từ chối. Mấy bạn đó thích kéo tóc các bạn nữ, em nhìn không quen. Phía sau Diệp U là hai bạn nam vừa bị phụ huynh dẫn ra khỏi văn phòng giáo viên, hai người vốn không phục trong lòng, hiện giờ nghe Diệp U lớn tiếng chỉ trích nên hét lên, chúng tớ không giựt tóc cậu, liên quan gì tới cậu? Cậu là người khiêu khích bọn tớ trước. Diệp U quay đầu lại, xì một tiếng khinh thường, tớ không quen nhìn các cậu bắt nạt mấy bạn nữ. Các cậu cứ thích kéo tóc người khác, tớ giật tóc các cậu thì sao nào? Cậu, thấy mấy đứa trẻ lại muốn đánh nhau. Phụ huynh lập tức đè con mình lại và không quên dạy dỗ, còn chưa ra khỏi trường học con muốn cô giáo đuổi về à. Tiêu Thiều cũng đi tới, ngoài mặt giữ chặt Diệp U, nhưng thực chất là bảo vệ cô sau lưng. U U con bớt nói đôi câu đi, sau này sẽ không có cô gái nào muốn kiểu con trai thế này đâu. Sắc mặt của phụ huynh hai cậu bé thay đổi, nhưng vẫn nhịn không nói gì kéo con mình nhanh chóng rời đi. Diệp U nắm tay Lục Tẫn, ngẩng đầu nhìn cậu, anh Tiểu Lộc chúng ta đi thôi. Lục Tẫn cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối cô, cau mày hỏi, đau không? Diệp U lắc đầu, không đau, bọn chúng bị thương nặng hơn em. Tiêu Thiều bó tay, cúi xuống bế Diệp U lên, ba dẫn con đi bôi ít thuốc. Lục Tẫn chỉ phía đối diện, bên kia có tiệm thuốc, chúng ta xử lý vết thương cho U U trước đi chú. Ừm, Tiêu Thiều ôm Diệp U đi tới tiệm thuốc bên kia đường, Lục Tẫn đi theo bên cạnh. Đầu gối của Diệp U bị chảy khi cô ngã xuống đất, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Bác sĩ ở tiệm thuốc đã kê toa cho cô thuốc khử trùng và thuốc mỡ, bảo Diệp U ngồi lên ghế để tiện bôi thuốc. Có thể hơi đau, còn ráng một chút. Tiêu Thiều cầm tăm bông khử trùng, nhẹ nhàng chấm vào, Diệp U lập tức nức nở. Ba, đau quá, con không muốn bôi thuốc. Tiêu Thiều dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Lúc con và bạn đánh nhau sao không biết đau? Bởi vì tụi nó đau hơn con hu hu hu. Lục Tẫn lấy một viên kẹo trong túi ra, đưa cho Diệp U, U U, ăn kẹo sẽ hết đau. Cảm ơn anh Tiểu Lộc. Diệp U rơm rớm nước mắt bỏ kẹo vào miệng. Thừa dịp cô mất tập trung, Tiêu Thiều nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô, sau đó bôi một lớp thuốc mỡ, xong rồi. Diệp U nhìn đầu gối, giơ tay lau nước mắt, anh Tiểu Lộc còn kẹo không? Lục Tẫn đưa cho cô một viên kẹo khác. Thật ra cậu không ăn kẹo nhiều lắm, nhưng Diệp U thích ăn nên cậu thường mang theo vài viên. Tiêu Thiều thu dọn đồ, bế Diệp U lên, biết đau thì sau này đừng đánh nhau với bạn suốt ngày. Diệp U không phục, rõ ràng là tụi nó không đúng, tụi nó kéo tóc người khác trước. Vậy con có thể nói với cô giáo, hoặc là nói cho ba và mẹ biết, ba mẹ sẽ phản hồi với nhà trường. Về việc giáo dục con cái, Tiêu Thiều và Diệp Lệ Lan rất đau đầu. Bởi vì Diệp U từng bị bắt nạt, bọn họ cảm thấy cô trở nên như vậy là vì muốn tự bảo vệ mình trong tiềm thức. Nhưng đồng thời, họ lại lo lắng Diệp U sẽ đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, biến thành một người bạo lực. Đôi khi Tiêu Thiều cũng nghĩ thay vì bị người khác bắt nạt thà cứ để Diệp U thế này, ít nhất không ai dám ức hiếp cô, nhưng ông và Diệp Lệ Lan đều biết rằng điều đó là sai. Họ vẫn muốn bảo vệ trái tim nhân hậu và mềm mại của đứa trẻ. Diệp U bĩu môi cúi đầu không nói gì. Nhìn cô như vậy, Lục Tẫn biết cô không nghe lọt tai những lời của Tiêu Thiều, vì thế cậu nói với cô lần nữa, U U, chú Tiêu nói đúng đó, em là con gái, chịu thiệt về sức mạnh, đối phương là hai. Nhưng mà tụi nó yếu lắm. Đánh không lại em, Lục Tẫn, Tiêu Thiều nói, lỡ như hôm nào đó con gặp hai người mạnh hơn thì sao? Con sẽ làm gì? Diệp U nói con sẽ gọi anh Tiểu Lộc tới giúp con đánh bọn chúng. Tiêu Thiều, khi nào em trai lớn cũng có thể giúp con? Tiêu Thiều, em trai mới 3 tuổi mà con cũng không buông tha hay sao? Lục Tẫn nói với Diệp U, U U, đừng nghĩ đến việc dùng bạo lực để giải quyết mọi việc trước bởi vì mình rất dễ dàng bị thương, nếu như em bị thương, chú và dì sẽ lo lắng. Diệp U mở to mắt nhìn cậu, anh Tiểu Lộc có lo không? Lục Tẫn đỏ tai khi bị cô nhìn, nhìn chỗ khác khẽ gật đầu có. Vậy được rồi, Diệp U thỏa hiệp, sau này em sẽ cố gắng tìm cô giáo. Tìm anh cũng được, Lục Tẫn nhìn cô nói. Nếu quả thật gặp chuyện không thể giải quyết, anh sẽ bảo vệ em. Có một số việc không cần Diệp U tự mình ra tay, cậu có thể làm cho cô. Tiêu Thiều nhìn Lục Tẫn, ánh mắt bình tĩnh, không lên tiếng. Sau chuyện này, Diệp U đã kiềm chế bản thân một chút trong trường, mặc dù cô luôn tuân thủ tinh thần không ai đụng đến mình thì mình không đụng người ta, nhưng nếu có người gây với cô cố gắng không ra tay, đi tìm cô giáo để giải quyết. Bởi vì thành tích vẻ vang của cô trước đó, nhiều bạn hơi sợ cô, hiện giờ ngược lại có bạn nữ chủ động bắt chuyện với cô, Diệp U bắt đầu kết bạn. Năm Lục Tẫn lên trung học cơ sở, cậu hỏi Diệp U muốn vào trường nào. Thành tích của Diệp U không tệ, có thể thi đậu vào trường trọng điểm, càng không cần nói đến thành tích của Lục Tẫn, đã có trường trọng điểm tiếp cận cậu. Nhưng cậu muốn học chung trường trung học cơ sở với Diệp U, tuy hiện giờ hai trường gần nhau, nhưng chắc chắn không tiện như học chung trường. Lúc này Diệp U mới học lớp 4, còn hơi sớm để nghĩ tới trường trung học cơ sở, nhưng Lục Tẫn sắp vào trung học cơ sở, cô cũng muốn học cùng trường với cậu. Cô hỏi nguyện vọng của Lục Tẫn, thảo luận với ba mẹ, cuối cùng quyết định mục tiêu học lên cao của mình. Bởi vì việc này, Tiêu Thiều lại phàn nàn với Diệp Lệ Lan, em nói xem U U và Lục Tẫn đã xảy ra chuyện gì. Quan hệ tốt đến mức muốn học cùng trường trung học cơ sở. Nếu là đại học thì anh còn hiểu được có cần thiết chung trường trung học hay không. Diệp Lệ Lan bình tĩnh, hai đứa nhỏ cảm thấy thích là được, anh cảm thấy thế nào không quan trọng. Tiêu Thiều trầm mặc một chút, nhìn bà hỏi, em không lo lắng chút nào hay sao? Diệp Lệ Lan hỏi lại, lo lắng cái gì? Tiêu Thiều mấp máy môi, sau đó nói quan hệ của hai đứa đó, thằng bé nhà họ Lục giống như muốn cưới U U ấy. U U mới học lớp 4, anh nghĩ nhiều quá, Diệp Lệ Lan nói, anh cũng nói hai đứa còn đang học tiểu học, làm sao hiểu mấy chuyện này. Tình cảm tương đối tốt mà thôi. Lần này Tiêu Thiều trầm mặc càng lâu hơn. Bà xã, tại sao anh cứ cảm thấy em đang lừa anh? Các đứa trẻ khác có thể không hiểu gì, nhưng Lục Tẫn thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, đừng nói đến thành tích, ngay cả lời nói và cử chỉ bình thường của cậu đều có rào cản đối với những đứa trẻ bình thường. Diệp Lệ Lan đặt sách xuống, nằm xuống giường, bây giờ quá sớm để anh nghĩ mấy thứ này, không ai biết được chuyện tương lai. Tiêu Thiều thấy bà sắp ngủ nên tắt đèn bên giường, nằm xuống luôn. Mặc dù không ai rõ chuyện tương lai, nhưng thằng bé nhà họ Lục dường như định dựa vào U U cả đời. Sự thật đã chứng minh, linh cảm của Tiêu Thiều không sai, sau khi Diệp U lên trung học cơ sở, cô học chung trường với Lục Tẫn, mối quan hệ giữa hai người càng tốt hơn trước. Ngoại trừ đi học với nhau mỗi ngày, cuối tuần thỉnh thoảng hẹn nhau học tập. Điểm của Lục Tẫn luôn luôn nằm trong số những người giỏi nhất lớp, Diệp U và Lục Tẫn không cùng lớp nhưng thường xuyên nghe thấy tên cậu. Đương nhiên không phải hoàn toàn là vì thành tích mà còn vì cậu rất đẹp trai. Lục Tẫn chọn trường này khi lên trung học phổ thông, đây là điều mà cậu và Diệp U đã thảo luận ngay từ đầu. Lục Tẫn ở lại ngôi trường này để học trung học phổ thông, không chỉ có giáo viên vui, mà các đàn chị và đàn em cũng rất vui, có thể ngắm Lục Tẫn thêm vài năm nữa càng có động lực để học tập. Lần đầu tiên Diệp U nhìn thấy Lục Tẫn đã biết cậu là một anh chàng đẹp trai, nhưng lên đến trung học phổ thông cô mới cảm nhận sâu sắc rằng hóa ra có rất nhiều người thèm muốn sắc đẹp của anh Tiểu Lộc đến vậy. Đương nhiên cô có chút không vui, may mắn thay Lục Tẫn giữ mình trong sạch và lại tính tình của cậu lạnh lùng và không dễ gần, vì vậy không có nữ sinh vây quanh cậu. Diệp U là giống cái duy nhất lùi tới bên cạnh Lục Tẫn, đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì Diệp U nhỏ hơn Lục Tẫn còn luôn gọi cậu là anh Tiểu Lộc, các bạn tự động coi cô là em gái của Lục Tẫn. Diệp U không để ý những điều này, mỗi ngày cô chỉ lo chuyện nhà của anh Tiểu Lộc. Cô nghe nói, chú Lục đã bỏ Sơn Trang và con trai chạy tới chùa Thanh Tịnh để thanh tu. Cô biết tình cảm của chú Lục và dì Lục rất sâu đậm, cho đến nay ông vẫn chưa hồi phục sau cái chết của dì Lục, nhưng năm nay Lục Tẫn mới tròn 16 tuổi, ông làm vậy thật quá vô trách nhiệm. Diệp U có chút trách móc chú Lục trong lòng, nhưng bề ngoài không chỉ trích điều gì, chỉ dành nhiều thời gian hơn cho Lục Tẫn, nghĩ cách khiến cậu vui vẻ. Anh Tiểu Lộc, hôm nay tan học Diệp U nhảy nhót đến lớp của Lục Tẫn, đeo cặp sách chờ cậu. Trong khoảng thời gian này Lục Tẫn rất bận, trước đây hai người sẽ giết thời gian trên đường sau khi tan học, bây giờ cậu phải trực tiếp trở về Sơn Trang. Diệp U biết cậu có rất nhiều việc phải giải quyết nhưng cô lo lắng cậu quá căng thẳng sẽ bị kiệt sức. Trông thấy cô, Lục Tẫn cầm cặp sách nhanh chóng đi ra khỏi lớp. U U, hôm nay em nhanh vậy. Hi hi, Diệp U cười thần bí với cậu, kéo cậu đi xuống lầu. Em nói cho anh biết, em mới phát hiện một con mèo nhỏ ở công viên gần trường. Mèo con, dạ. Diệp U gật đầu, anh muốn đi coi với em không? Phiên ngoại 7, công viên gần trường, trước đây Diệp U và Lục Tẫn thích tới đó đi dạo sau khi tan học để giết thời gian. Kỳ này Lục Tẫn bận bịu, Diệp U đi dạo một mình và đã tìm thấy một chú mèo con lang thang. Tiểu Hoàng, tớ tới rồi. Diệp U mang theo đồ ăn cho mèo, cô ngồi xổm ở chỗ lần trước gọi to, chẳng bao lâu sau, một con mèo vàng nho nhỏ gầy ốm từ bụi cỏ chui ra. Diệp U thấy nó đi ra, vui vẻ kéo góc áo Lục Tẫn, anh Tiểu Lộc nhìn nè. Tiểu Hoàng đến rồi, Lục Tẫn nhìn con mèo vàng nho nhỏ gầy gò đi tới, đôi mắt cậu hơi sáng lên. Mèo con nhìn cậu kêu meo meo hai tiếng với Diệp U. Cô đổ chút đồ ăn cho mèo xuống đất. Lục Tẫn hỏi cô em lấy thức ăn cho mèo ở đâu. Diệp U nói ba em mua cho em kể cho ba nghe về Tiểu Hoàng. Lục Tẫn gật đầu, nhìn mèo con cúi đầu ăn có chút yên tâm trong lòng. Anh muốn sờ nó không? Diệp U ngẩng đầu nhìn Lục Tẫn. Nó thường tương đối cảnh giác, không cho ai tới gần, chỉ khi đang ăn mới có thể sờ. Lục Tẫn khẽ gật đầu, đưa tay sờ đầu mèo con. Tiểu Hoàng chăm chú ăn, quả nhiên không phản kháng. Diệp U cũng đưa tay ra, vuốt ve Tiểu Hoàng hai lần, cười nói với Lục Tẫn, thế nào Tiểu Hoàng rất đáng yêu phải không? Ừ, Diệp U nói em muốn đem Tiểu Hoàng về nhà nuôi, nhưng mẹ em không đồng ý, mẹ không thích động vật rụng lông, kể cả em. Lục Tẫn nhìn cô hơi nghi ngờ em cũng rụng lông à? Diệp U gật đầu tóc đó. Lục Tẫn sừng sốt một chút, sau đó khẽ cười. Diệp U thấy cậu cười tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống, cuối cùng anh Tiểu Lộc cũng cười. Dạo này anh cứ sụ mặt, em lo anh sẽ sinh bệnh. Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động, đưa tay sờ đầu cô, xin lỗi U U, đã khiến em lo lắng. Diệp U luống cuống tránh tay cậu, anh mới sờ Tiểu Hoàng, sao lại sờ đầu em? Em mới gội đầu hôm qua. Lục Tẫn cong môi, xoa mái tóc mềm mại của cô. Diệp U suýt nhảy dựng lên, giơ cánh tay vò đầu Lục Tẫn, như vậy mới công bằng, hôm nay anh cũng phải gội đầu. Tiểu Hoàng đang ăn ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Bởi vì Lục Tẫn mới tiếp quản Sơn Trang, có rất nhiều điều cần học tập và rèn luyện cho nên chỉ có thể ở trong công viên 10 phút mỗi ngày cho Tiểu Hoàng ăn với Diệp U. Nhưng 10 phút này đã đủ để xoa dịu sự mệt mỏi cả ngày của cậu. Cuối tuần, Diệp U không đến trường, Lục Tẫn nhận trách nhiệm cho mèo ăn. Cậu đăng ký 2 trường luyện thi, sau khi học thêm xong sẽ kêu tài xế đi đường vòng tới đây để cho Tiểu Hoàng ăn. Không lâu sau đó Tiểu Hoàng đột nhiên biến mất, cậu và Diệp U tìm trong công viên một hồi lâu nhưng không thấy đâu. Lúc trời sắp tối, Diệp U lo lắng sắp khóc, cũng may Tiểu Hoàng tự mình chạy về tìm thấy Lục Tẫn. U U tìm thấy Tiểu Hoàng rồi. Lục Tẫn ôm mèo chạy đi tìm Diệp U, cô vừa nhìn thấy mèo thì khóc càng to hơn. Hu hu, Tiểu Hoàng chạy đi đâu vậy? Tớ tưởng Tiểu Hoàng bị người ta đánh chết rồi. Diệp U vừa lau nước mắt, vừa vuốt con mèo trên tay Lục Tẫn. Tiểu Hoàng kêu meo meo hai tiếng, Lục Tẫn đưa mèo cho Diệp U, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, thôi nào, đừng khóc nữa, Tiểu Hoàng không sao cả. Dạ, Diệp U gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lục Tẫn nói. Anh Tiểu Lộc, em muốn đem Tiểu Hoàng về nhà nuôi. Lục Tẫn nói, nhưng dì Diệp không đồng ý thì sao? Em sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ. Diệp U nói xong, trong lòng cũng có chút không chắc. Trong nhà cô, mẹ là người quyết định cuối cùng, bà không thích nuôi động vật nhỏ, ba đồng ý cũng vô dụng. Diệp U không chắc về việc thuyết phục mẹ, đành phải nghĩ chiêu khác, nếu mẹ em không đồng ý anh Tiểu Lộc mang Tiểu Hoàng về Sơn Trang nuôi được không? Được, Lục Tẫn gật đầu, lau sạch bụi bặm trên mặt Diệp U. Trên đường ôm Tiểu Hoàng về nhà, Diệp U đã nghĩ rất nhiều cách trên xe để thuyết phục Diệp Lệ Lan nuôi mèo, nhưng khi về đến nhà cô chưa kịp phát huy thì Diệp Lệ Lan đã đồng ý. Diễn biến này quá vội, không kịp chuẩn bị, chính Diệp U cũng sừng sốt, mẹ đã đồng ý. Diệp Lệ Lan nhìn cô, sao nào, đồng ý quá nhanh nên con không có cảm giác thành tựu phải không? Không phải niềm vui có thể nuôi mèo nhanh chóng làm mất đi sự kinh ngạc, Diệp U vui vẻ nhào về phía Diệp Lệ Lan. Cảm ơn mẹ, con sẽ chăm sóc Tiểu Hoàng thật tốt. Diệp Lệ Lan vội vàng né cú vồ của cô, cả người con bẩn quá, cách xa mẹ một chút đi, đưa mèo đi tắm rửa và chích vaccine trước. Dạ mẹ, sau khi chính thức nuôi Tiểu Hoàng, mỗi lần Diệp U tới Sơn Trang tìm Lục Tẫn đều mang nó đi cùng. So với những ngày lang thang bên ngoài, ngoại hình của Tiểu Hoàng đã tăng vọt, màu lông cũng trở nên mềm mại và bóng mượt hơn. Tuy nhiên có một điều mà Diệp U rất khó hiểu, rõ ràng cô gặp Tiểu Hoàng trước cũng nuôi nó. Vì sao lần nào Tiểu Hoàng cũng thích gần Lục Tẫn hơn? Có thể là xa thơm gần hôi. Lục Tẫn an ủi cô như thế. Diệp U ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, vậy tuần này để Tiểu Hoàng ở chỗ anh đi, qua một thời gian ngắn thì em sẽ trở nên thơm tho. Lục Tẫn khẽ cười gật đầu ừ. Mặc dù hiện giờ cậu rất bận, nhưng việc nuôi mèo không phiền phức. Nói đúng hơn, trong khoảng thời gian khó khăn này, sự đồng hành của Diệp U và mèo con đã khiến cho cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Hoàng ở lại Sơn Trang một tuần, Diệp U không biết cô có thơm hơn không, nhưng Tiểu Hoàng càng thơm hơn. Khi cô đến Sơn Trang để đón Tiểu Hoàng, cô phát hiện Tiểu Hoàng ỉ lại Lục Tẫn, suýt nữa không nhận ra cô. Diệp U bỏ cuộc, anh Tiểu Lộc, anh lừa em phải không? Em không thơm lên được chút nào hết. Thật à, Lục Tẫn xích lại gần cô, hít hà người cô. Anh thấy rất thơm, Diệp U xí và đỏ mặt. Sau khi lên năm thứ ba của trung học, việc học của Lục Tẫn càng nặng hơn. Năm nay Diệp U cũng thi đậu trung học phổ thông, tiếp tục học ở trường này giống như Lục Tấn. Biết năm thứ ba của trung học rất căng thẳng, Diệp U tự giác giảm bớt tần suất tìm cậu, sợ cậu bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc học. Năm nay Diệp U học hành suôn sẻ nên nhận được một máy chơi game kiểu mới nhất. Vì vậy cô dành toàn bộ thời gian mà cô không thể đi chơi với Lục Tấn cho máy chơi game. Máy chơi game này đã trở thành cỗ máy giác ngộ của Diệp U. Lúc đầu Lục Tấn không phát giác sự bất thường, cho đến một ngày nọ Tiêu Thiều đặc biệt gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu tình hình của Diệp U ở trường. U rất bình thường ở trường, hòa đồng với bạn bè, không có gì đặc biệt. Lục Tấn không biết vì sao Tiêu Thiều lại hỏi như vậy, nên nói với ông tình hình của Diệp U ở trường. Ở đầu dây bên kia Tiêu Thiều yên lặng một hồi mới mơ hồ suy đoán, vậy cháu và con bé thì sao? Cháu và cô ấy, Lục Tấn hơi nhíu mày tựa như càng khó hiểu. Cháu và cô ấy cũng rất tốt. Thật à, giọng điệu của Tiêu Thiều dường như không tin. Lục Tấn trầm ngâm một chút hỏi Tiêu Thiều, chú Tiêu, thật ra chú muốn hỏi điều gì? U có chỗ nào không ổn hay sao? Tiêu Thiều lại im lặng một lúc mới nói, Tiểu Lục, tôi biết cháu đang học năm thứ ba trung học, việc học rất nặng, tôi không nên nói những lời này với cháu, nhưng U là con gái tôi, trong lòng tôi chuyện của con bé mới quan trọng nhất, vì vậy hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng với cháu. Lục Tấn nói, cháu hiểu ạ, chú Tiêu muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tiêu Thiều nói rất nhanh, có phải cháu đã bắt nạt U hay không? Lục Tấn sửng sốt, sao cháu bắt nạt cô ấy được? Nói xong, cậu nhíu mày, chú Tiêu, chú đang nói kiểu bắt nạt nào? U bị sao, cháu còn muốn kiểu bắt nạt nào? Tiêu Thiều cất cao giọng hỏi ngược lại, tôi chỉ nói bắt nạt bình thường mà thôi. Lục Tấn mím môi dưới và nói, cháu không có, vậy cháu có kiểu không bình thường? Lục Tấn lại mím môi, chú Tiêu, U chưa trưởng thành, cháu không thể lộn xộn. Cháu biết thì tốt, Tiêu Thiều nói xong, nhớ ra ông gọi điện thoại không phải vì muốn hỏi chuyện này. Nếu như cháu không bắt nạt U, vì sao nó khóc giống như bị thất tình? Đương nhiên tôi không nói rằng cháu và nó đang yêu nhau, nhưng người khác phái mà nó có quan hệ tốt chỉ có mình cháu, đương nhiên tôi phải hỏi cháu. Lục Tấn sừng sốt trong chớp mắt mới phản ứng lời Tiêu Thiều, U khóc. Khóc giống hệt các nhân vật chính trong phim truyền hình vì tình yêu mà tìm đến cái chết. Tiêu Thiều càng nghĩ càng thấy chuyện này nhất định có liên quan tới Lục Tấn. Có phải cháu đối xử lạnh nhạt với nó hay không? Tôi biết việc học của cháu hiện giờ rất nặng, nhưng cháu không thể phớt lờ U, cháu biết nó thích đi chơi với cháu từ nhỏ, đột nhiên cháu không để ý tới nó, chắc chắn nó sẽ có cảm xúc. Lục Tấn tin những lời này, cậu nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nói với Tiêu Thiều, xin lỗi chú Tiêu, có lẽ cháu không ở bên cạnh cô ấy trong khoảng thời gian này nhiều nên khiến cô ấy buồn, cháu sẽ tìm cơ hội để tâm sự với cô ấy. Tốt nhất nên làm vậy, mặc dù Tiêu Thiều đạt được mục đích nhưng không hiểu sao lại mệt mỏi. Ông rõ ràng hy vọng Lục Tấn cách xa con gái cưng nhà mình một chút, bây giờ lại gọi điện thoại để nói với cậu đừng lạnh nhạt với Diệp U. Con người thật mâu thuẫn. Chú Tiêu, U hiện giờ ra sao? Còn khóc không? Nó nhốt mình trong phòng, không cho tôi vào. Tiêu Thiều nói, ngước mắt nhìn về phía phòng Diệp U. Vừa rồi ăn cơm, hai mắt nó khóc như thỏ, hỏi có chuyện gì nhưng nó không chịu nói. Lục Tấn cau mày, lắng nghe những lời của Tiêu Thiều. Hôm nay lúc tan học cậu đi cùng Diệp U, rõ ràng tâm trạng của Diệp U lúc ấy rất ổn định, không có biểu hiện ra rằng cậu lạnh nhạt với cô, tại sao về đến nhà thì đột nhiên khóc thành như vậy. Chú Tiêu, chút nữa chú lên coi cô ấy, hay là chú đưa điện thoại cho cô ấy để cháu nói chuyện. Tôi thấy cháu nên chờ nó bình tĩnh lại rồi mới trò chuyện. Tiêu Thiều đi đến trước cửa phòng Diệp U, áp tai nghe ngóng. Hình như bây giờ nó hết khóc rồi, cuối cùng nó cũng ổn định lại, cháu đừng nói chuyện rồi làm nó khóc nữa. Lục Tấn suy nghĩ, cảm thấy lời của Tiêu Thiều có lý nên gật đầu, dạ vậy ngày mai cháu sẽ gặp cô ấy ở trường. Cháu hãy chú ý thái độ một chút khi nói chuyện với nó. Cháu hiểu rồi, vậy thế nhé, tôi cúp trước. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tấn ngồi tại bàn, khẽ nhíu mày. Vì sao U khóc thành như thế? Có phải gần đây cậu quá lạnh nhạt với cô hay không? Cậu suy nghĩ mọi chuyện trong thời gian này, quyết định sẽ xin lỗi Diệp U ngày mai. Buổi trưa, Lục Tấn và Diệp U ăn cơm ở trường, Lục Tấn đang chờ ở tầng dưới của tòa nhà. Khi Diệp U xuống lầu, nhìn thấy Lục Tấn đứng đó, cô nhếch khóe miệng, chạy về phía cậu, anh Tiểu Lộc. Lục Tấn nhìn cô chạy tới, quan sát cô một cách tỉ mỉ. Chắc do hôm qua khóc nhiều quá, cặp mắt của cô quả thực sưng hơn bình thường một chút. Nhưng trông cô có tinh thần, ít nhất không tỏ vẻ chán ghét cậu. Chẳng lẽ đây là sự ngụy trang của cô? Nhưng nếu cô thật sự có ý kiến, cô có thể nói thẳng với cậu. U, Lục Tẫn cúi đầu nhìn cô, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Trong khoảng thời gian này, có phải em cảm thấy anh xa lánh em hay không? Diệp U không biết vì sao cậu đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, dạo này chúng ta ở bên nhau ít hơn trước kia rất nhiều, nhưng anh đang chuẩn bị thi đại học, đây là chuyện bình thường. Em thấy mấy chị lớp lớn đi lại rất vội vàng, ai cũng lo lắng hết. Cô biết Lục Tẫn muốn thi vào khoa kiến trúc của Học viện Mỹ thuật, chuyên ngành này không chỉ có yêu cầu về văn hóa tương đối cao, còn có mấy kỳ thi nghiệp vụ, cậu bận rộn hơn so với thí sinh bình thường. Lục Tẫn cảm thấy cô nói chuyện không giả dối nên hỏi, vậy em vì chuyện này mà không vui hay sao? Diệp U lắc đầu, không, mặc dù em không thông minh như anh, nhưng em biết phân biệt nặng nhẹ. Kỳ thi đại học của anh quan trọng hơn. Hơn nữa hai người học chung trường trung học có thể cùng nhau ăn trưa mỗi ngày đã rất tốt rồi. Lục Tẫn trầm mặc một hồi, hỏi cô, vì sao hôm qua em khóc? Hờ, Diệp U sửng sốt mới ý thức cậu đang ám chỉ cái gì? Sao anh biết em khóc? Mắt em sưng dữ vậy à? Rõ ràng cô đã chườm đá tối hôm qua để giảm sưng. Xem ra các phương pháp trên mạng toàn lừa cô. Lục Tẫn nói, chú Tiêu gọi điện thoại cho anh, nói rằng em. Nói em sao? Lục Tẫn hơi mím môi trầm giọng nói rằng em khóc giống như bị thất tình. Diệp U lập tức phản bác, em không phải thất tình, em quá chồng. Lục Tẫn, Diệp U nói xong, phát hiện Lục Tẫn đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thật sâu, đột nhiên vô cớ cảm giác hoảng hốt, không phải, lời này có nghĩa khác, anh nghe em giải thích đã. Lục Tẫn hừ lạnh, anh muốn nghe thử thằng chồng nào của em đã chết. Diệp U, sau khi ăn xong và ngồi trong căng tin, Diệp U kể toàn bộ câu chuyện cho Lục Tẫn nghe, anh cũng biết, mẹ em đã thưởng cho em một máy chơi game vì đã thi đậu vào trường trung học phổ thông, thời gian này anh bận rộn quá nên em chơi game để giết thời gian. Em chơi một otome game, là loại có rất nhiều nam chính để chinh phục, trong đó có một nhân vật em rất thích, em lợi dụng sự yêu ái của anh ta để đẩy cốt truyện, nhưng hôm qua. Diệp U nói đến đây, dường như nhớ tới chuyện buồn, trái tim hơi nhói đau, hôm qua cuối cùng em đã gõ ra được kết thúc, nhưng lại là be, nam chính đã chết. Chết, anh tin nổi không, Lục Tẫn, Diệp U che ngực cảm giác đau tim quay lại, em đẩy cốt truyện của anh ta hơn một tháng, em còn dùng tiền mua xung quanh, kết quả cho em thấy gì? Em không tin tà ma, em kiểm tra chiến lược trên mạng, mọi người đều nói anh ta có 3 kết thúc, có thể chơi được he, thế là em làm theo chiến lược và đánh tiếp 3 kết thúc, anh ta đều chết. Chỉ khác là có chết thảm hay không? Lục Tẫn, nói đến chỗ đau lòng, mắt Diệp U bắt đầu đỏ lên, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, em chơi game này có dễ đâu. Em chỉ muốn chinh phục một nhân vật nam mà em thích, anh ta còn làm vậy với em, game này có 10 nhân vật có thể chinh phục em chọn anh ta, kết quả chỉ có một mình anh ta chết, đây là cái xác suất gì, hu hu hu. Lục Tấn, cậu hơi mím môi mỏng, bình tĩnh phun ra mấy chữ, xác suất 1/10. Diệp U rút khăn giấy, lau khóe mắt, em biết nhưng em cảm thấy em thảm quá, hu hu hu. Em xài thật nhiều tiền cho anh ta, họ sẽ trả lại tiền cho em chứ. Lục Tấn. Gia đình Diệp U rất có điều kiện, không thể nghi ngờ điều này, nhưng cậu biết gì, Diệp tương đối nghiêm khắc với con cái, nhất là vấn đề tiền bạc, sẽ không dễ dàng cho bọn họ nhiều tiền tiêu vặt để bọn họ xài hoang phí. Em tốn bao nhiêu? Cậu hỏi, Diệp U vừa lau nước mắt vừa nói, hơn 1.000 tệ, em đã khổ cực để dành, hu hu hu. Khóe miệng Lục Tẫn nhếch một nụ cười, nhìn Diệp U đối diện. Sinh nhật anh năm ngoái, em tặng anh một lọ ngôi sao xếp bằng giấy, chi phí 10 tệ phải không? Diệp U. Cái này khác mà. Mặc dù Diệp U chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có khát vọng sống sót mãnh liệt. Tuy các ngôi sao rất rẻ, nhưng em đã gấp từng cái một, chúng chứa đựng tấm lòng của em. Lục Tẫn hờ hững gật đầu. Tấm lòng của em đối với con trai khác là tiêu cả đống tiền cho bọn họ. Diệp U, anh nói vậy không đúng, những người đó bằng giấy toàn là giả. Nhưng tiền em bỏ ra là thật. Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô, nước mắt khóc vì anh ta cũng là thật. Diệp U, toi rồi, có phải cô đã vẽ chuyện hay không? Ăn cơm đi, Lục Tẫn cầm muỗng, cúi đầu ăn cơm. Diệp U cũng cầm muỗng, xúc cơm vào miệng, nhưng không thấy mùi vị gì. Tiêu đời rồi, anh Tiểu Lộc chắc chắn không vui, cái kiểu rất khó dỗ ấy. Không phải, Diệp U suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng, cô bỏ đũa xuống, nhìn Lục Tẫn. Bình thường chẳng lẽ anh không đọc tiểu thuyết hay xem phim trên TV? Chẳng lẽ không khóc lóc bởi vì nhân vật nào đó đã chết? Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô, anh có, nhưng anh không cảm thấy là mình quá vợ. Diệp U, cô lại cầm đũa lên, lặng lẽ ăn cơm như con chim cút. Đều tại cái miệng rách của cô, quá chồng cái gì. Hừ, một tuần sau, vẫn trong căng tin của trường, ở vị trí cũ. Diệp U cầm vở, ngồi đối diện Lục Tẫn, mặt mày hớn hở, em quyết định sau này sẽ tự mở công ty game, làm trò chơi, đây là kịch bản gốc do em viết. Lục Tẫn cúi đầu nhìn cuốn vở đang mở, trên đó viết lít nhít các thiết lập nhân vật và thế giới quan hoành tráng, thậm chí có cả dàn ý. Nhân vật này là lấy anh làm nguyên mẫu để thiết kế. Diệp U chỉ vào nam chính số 1 trong tiểu thuyết, giới thiệu với Lục Tẫn. Em định viết một câu chuyện mà em thích, đây là nam chính số 1 của em tạm thời chưa nghĩ ra tên, nhưng anh ấy là thánh tử, được thần thánh cưng chiều, có thần lực rất mạnh, cấm dục và thanh cao lạnh lùng, không gần phái nữ, là đóa hoa thanh cao nổi tiếng trên đại lục này. Lục Tẫn không bình luận về điều này. Diệp U nói tiếp, em cũng muốn tham khảo hình tượng của anh cho ngoại hình của anh ấy, đáng tiếc là em không biết vẽ, nhưng không sao, em sẽ viết tiểu thuyết trước. Khi nào làm game, em chỉ chinh phục anh ở trong game, chắc anh sẽ hài lòng phải không? Lục Tẫn trầm mặc ngay lập tức ngước mắt nhìn người đối diện. Sao nghe giống như anh cố tình gây sự? Diệp U hỏi lại, chẳng lẽ không đúng à? Lục Tẫn cười đầy ẩn ý. Rốt cuộc có phải em đang dỗ người ta không? Úi, coi cái miệng rách của em kìa. Diệp U nở nụ cười chân thành với Lục Tẫn. Sao anh Tiểu Lộc có thể cố tình gây sự được, nhất định là vấn đề của em. Lục Tẫn nhìn chỗ khác mất tự nhiên, ánh mắt lại rơi vào cuốn vở của Diệp U, em nói nhân vật này dựa vào nguyên mẫu của anh. Anh đâu có không gần phái nữ. À, nhưng bạn bè trong trường đều đồn như vậy. Đây chỉ là một thiết lập, anh ấy không phải thật sự không gần phái nữ, nếu không thì sao yêu đương với nữ chính được. Lục Tẫn nhíu mày, không lên tiếng. Anh vốn tưởng Diệp U tạo ra chuyện này để dỗ anh, không ngờ Diệp U nghiêm túc làm game. Thời đại học cô quen Cao Giai Vũ, một người biết viết, một người biết vẽ, có thể nói rất ăn ý với nhau. Bọn họ chỉ làm một game độc lập tương đối đơn giản cho game đầu tiên, bán chạy ngoài mong đợi thu về hũ vàng đầu tiên để cả hai thành lập công ty sau này. Sau khi tốt nghiệp, Diệp U bắt đầu nghiên cứu và phát triển game di động tốn nhiều tiền hơn cô dự kiến, không đủ tiền trước khi thử nghiệm game lần thứ hai. Hôm nay sếp Tằng gặp bọn em là vì muốn trực tiếp mua công ty bọn em, xem ra em chỉ có thể xin tiền mẹ. Diệp U ngồi trong phòng, gọi video với Lục Tẫn. Với sự hiểu biết của anh về dì Diệp, dì chắc chắn sẽ không tùy tiện ném tiền cho em. Lục Tẫn mặc đồ ngủ, đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ. Diệp U thở dài, nói với anh, em cũng biết điều này, nhưng bây giờ không có ứng cử viên nào tốt hơn. Lục Tẫn nhìn cô một hồi mới nói, có anh. Diệp U sững sờ, nhìn anh hơi kinh ngạc, anh á. Ừ, Lục Tẫn gật đầu, anh kinh doanh gia nghiệp đã nhiều năm, có chút tiền. Chỉ sợ không chỉ một chút. Đương nhiên Diệp U không nghi ngờ Lục Tẫn không có tiền, nhưng vấn đề đầu tư không thể mập mờ, anh thật sự muốn đầu tư vào game của bọn em à. Nhưng anh từng ghen với người giấy. Lục Tẫn ho nhẹ, giống như muốn che giấu gì đó. Lúc ấy chưa trưởng thành, chẳng phải em nói anh là nam chính nguyên mẫu hay sao? Phụt, Diệp U nhìn anh cười. Vậy được, ngày mai em mang tư liệu tới gặp anh, sếp Lục. Không cần, Lục Tẫn nhìn cô, nở nụ cười. Sắp tới sinh nhật lần thứ 26 của em, coi như là quà sinh nhật anh tặng em. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện Đóa Hoa Thanh Cao đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.